phẫn nộ quát, ngươi không chiếm được liền đem tin tức truyền đi, trên đời vì sao lại có loại người như ngươi? Vô sỉ, ha ha ha. Bạch Dạ cười như điên nói, nếu bàn về vô sỉ, ai có thể cùng Vân Hoàng Tiểu Nhi so sánh, nguy hiểm tiến đến trước tiếng trầm không phát, chờ nguy hiểm sau khi xuất hiện, hắn lại bắt đầu thừa cơ ăn cướp các cường giả. Nếu bàn về vô sỉ, hắn mới là tổ sư gia. Phi. Trúc U Nhược cắn răng nói, nguy hiểm tiến đến lúc, công tử nhà ta tại sao phải nhắc nhở các ngươi, hắn là các ngươi bảo mẫu sao? Các ngươi cho hắn chỗ tốt gì rồi? Các ngươi để công tử xuất thủ giải quyết nguy hiểm, muốn chút thủ lao không nên sao? Ai giống ngươi như vậy, người khác không cho ngươi bảo vật, liền mở miệng uy hiếp. Ngươi muốn truyền tin tức cho ai, vậy liền mau chóng truyền. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi có mấy cái mạng. T. Quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, Trúc U Nhược tu vi đã đạt tới đại hiền, nàng toàn lực xuất thủ, cũng không thấy so những lao quái vật này yếu. Thế nhưng là, một khi dẫn xuất yêu đình tuổi trẻ đại nhân, hậu quả khó mà lường được. Đừng nói yêu đình, coi như 72 phúc địa, tam thập lục động thiên tuổi trẻ đại nhân, đều không có một cái là tốt trêu chọc tồn tại. Ngươi, Bạch Dạ bị tức được phát run, hắn lại bị một giới nữ lưu quát lớn, mặt mo đều đen mấy tấc, đáy mắt che kín lạnh lẽo sát mang, hắn giận dữ hét, rất tốt, đã các ngươi như thế có gan, ta muốn nhìn các ngươi có thể phách lối đến khi nào. Nói xong, hắn nhanh chóng hướng nơi xa độn đi, rất nhanh liền biến mất ở tận cùng vũ trụ. Công tử, vì sao không đem lão già kia lưu lại, hắn quá đáng ghét. Trúc U Nhược cũng bị tức giận đến không nhẹ, cũng dám nói công tử vô sỉ, tức chết nàng. Muốn chém giết hắn rất dễ dàng, nhưng mục đích của ta cũng không phải là hắn chết. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, một cái hợp cách thợ săn, tại giết chết con mồi trước đó, sẽ đem đầu này con mồi vô béo một điểm. Hắn vừa rồi đoạn mất ta tài lộ, hiện tại đem hắn chơi chết, đoán chừng cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, không bằng để hắn đi trèo lên yêu đình, làm tới càng nhiều bảo vật về sau, lại ra tay đem chém giết. Nha! Trúc U Nhược điểm môi, nàng không nghĩ nhiều như vậy, lao già kia dám đánh công tử chủ ý, liền muốn trả giá đắt. Bất quá, đã công tử muốn đem con mồi vô béo, vậy liền đợi thêm một đoạn thời gian đi. Đến lúc đó không phải đem lão già kia rút gần lột ra. Đây là... Ông trời ơi! Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phong Hiền Sơn, nghe đồn núi này bảo vật vô số, chỉ cần có thể gây nên ngọn núi hoành minh, liền có thể đạt được gặp một lần đại hiền chân khí. Đột nhiên, xa xa tu sĩ mừng rỡ như điên, kinh hô không thôi, sợ người khác không biết kia là Phong Hiền Sơn. Vũ khí kém nhất chính là đế binh, sau đó là nhất phẩm tiên khí đến thập phẩm tiên khí. Thập phẩm tiên khí là sơ phẩm hiền khí, so sơ phẩm hiền khí lợi hại đại hiền chân khí, sau đó là đại hiền bảo khí, bán thần khí, thần khí. Phong Hiền Sơn. Vân Hoàng bọn người nhanh chóng chạy tới, đứng sừng sững ở Phong Hiền Sơn hạ, cảm giác được vô tận ý chí tại triệu hoán. Cái này một ngọn núi chẳng khác nào có sinh mệnh, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Đây chính là Phong Hiền Sơn sao, xem ra bản tọa thời vận muốn tới, nhất định muốn đạt được đại hiền bảo khí. Kinh Hồng Vũ trên mặt hiện hiện mừng rỡ chi mang, hắn không có làm nhiều lưu lại, nhanh chóng hướng lên trên phương hành đi, vừa đạp lên Phong Hiền Sơn, cả ngọn núi đều tại hoành minh, có rất nhiều sơ phẩm hiền khí hư ảnh hiền hóa. Chỉ tiếc, những bảo vật này Kinh Hồng Vũ căn bản trướng mắt, hắn muốn là đại hiền bảo khí. Kinh Hồng Vũ chạy tới trung ương, vẫn không có đạt được đại hiền bảo khí, thiên phú của hắn hẳn là sẽ không như thế kém đi. Cái này ai nói rõ ràng, hiện tại xuất hiện đều là sơ phẩm hiền khí, ngay cả một kiện đại hiền chân khí đều không có, ta đoán chừng chỉ có chờ hắn đi đến đỉnh núi mới có thể có đến đại hiền bảo khí đi. Hắn có thể đi đến đỉnh núi sao? Ta nhìn hắn toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đoán chừng sắp không kiên trì nổi đi. À, các ngươi mau nhìn, thiên thế thương lấy đi một kiện đại hiền bảo khí, không hổ là có thể cùng yêu đình hai đại yêu hoàng sánh vai cường giả, đông kiếm lưu phái lần này cần ra một vị đại nhân vật. Có kinh hồng vũ làm vật làm nền, thiên thế thương trở nên rất lóa mắt, tất cả mọi người đang nghị luận hắn. Mau nhìn, bá thiên thánh tử cũng nhận được một kiện đại hiền chân khí, ông trời ơi! Kinh hồng vũ sẽ không như thế xuẩn đi. Vậy mà một kiện đại hiền chân khí đều không có. Uy, ngươi nhỏ giọng một chút. Bản đạo tiên quốc truyền nhân coi như lại xuẩn, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Kinh hồng vũ mặt, sắc âm trầm như nước, trông thấy bá thiên thánh tử cùng thiên thế thương riêng phần mình lấy đi bảo vật về sau, trong lòng của hắn lửa giận ngút trời, bầy kiến cỏ này cũng dám đoạt hắn danh tiếng, thật là đáng chết. Hắn cắn răng một cái, tiếp tục hướng Phong Hiền Sơn đi đến, lần này nhất định phải đạt được đại hiền bảo khí. Không, hắn muốn là bán thần khí, nhất định muốn đem thiên thế thương phong quang cho ngăn chặn, hắn mới là chói mắt nhất. Công tử, ngươi muốn xông vào một lần Phong Hiền Sơn sao? Trúc U Nhược trầm giọng hỏi thăm, lấy công tử năng lực, nhất định có thể gây nên oanh động, nếu có thần khí hộ thân, vậy liền lợi hại. Không xông. Vân Hoàng nhìn thoáng qua bên hông âm quý, nói ra, ngươi đi thử một lần, nhìn xem có thể hay không đạt được một kiện đại hiển chiến y đi hề. Ừm. Âm quý gật đầu, cũng đạp lên Phong Hiền Sơn. Vậy ta đâu? Thấy âm quý đạp lên Phong Hiền Sơn câu, Huyền Tố Âm vội vàng hỏi, nàng cũng không thể rơi vào âm quý sau lưng, phải chết chết đem ngăn chặn mới được. Ngươi chân ma thể còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công, coi như cầm tới đại hiển chiến y thì cũng vô dụng, huống hồ, ngươi không phải đã có chân ma sáu trang sao. Vân Hoàng chân thành nói, muốn tranh đoạt chân ma vương vị trí, liền nhất định phải đem chân ma thể ngưng tụ thành. Nếu không có bất luận cái gì tì vết mới được, nếu không coi như ngươi đạt được chân ma vương chi vị, gánh chịu chân ma vương tẩy lễ lúc, nhục thân cũng sẽ bị đánh băng. Biết. Huyền Tố Âm nhíu môi, chân ma thể ngưng tụ xác thực cực kỳ trọng yếu. Chương 703, Phục Ma Chiến Y Đi Hề. Âm quý đạp lên Phong Hiền Sơn về sau, bóng ánh tiên mang vại xuống đến, đưa nàng chung quanh cương thổ phổ chiếu. Đáng sợ đại thế đang thức tỉnh, khí thôn tinh thần, cả ngọn núi đều tại hoành minh, bạo phát đi ra có thể vận rất bá đạo. Từng kiện sơ phẩm hiền khí xuất hiện, thậm chí có đại hiền chân khí, nhưng những này đều không phải âm quý muốn. Xem ra kinh hồng vũ thiên phú là thật không được a. Thấy cảnh tượng này, vây xem tu sĩ cũng không khỏi lắc đầu. Bọn hắn trước kia còn tưởng rằng là bởi vì một ít nguyên nhân mới đưa đến kinh hồng vũ chưa thể gây nên đại hiển chân khí chấn động, hiện tại xem ra căn bản không phải nguyên nhân khác. Hoàn toàn là kinh hồng vũ thiên phú không được, bá thiên thánh tử, thiên thế thương tạm thời không nói, đằng sau đạp lên Phong Hiền Sơn âm quý, đó chính là ví dụ tốt nhất. Kinh hồng vũ sắc mặt tâm trầm, trong hai con ngươi lấp lóe lăng lệ sát mang, hắn càng thêm tức giận. Liều mạng đi lên, hắn nhất định có thể được đến thần khí. Chờ đến thần khí lúc, lại hung hăng đánh những người này mặt, dám xem thường hắn, nhất định phải để bọn hắn biết được, ai mới là lợi hại nhất. Công tử, ngươi vì sao không để chúng ta đi Phong Hiền Sơn, bằng vào chúng ta năng lực, khẳng định cũng có thể được một chút bảo vật. Sâm Bích Hà hơi nghi hoặc một chút không hiểu, bay ở trước mắt bảo vật đều không cần. Tiểu tắc sợ là cái kẻ ngu nha. Vân Hoàng cười cười, nói ra, Phong Hiền Sơn có linh, mỗi lần xuất hiện nhiều nhất có thể mang đi 10 cái vật phẩm, nếu là vượt qua phụ tải, trong núi này khí linh sẽ thức tỉnh. Mà lại, Kinh Hồng Vũ lần này chú định chỉ có thể đạt được sơ phẩm hiền khí, nếu như các ngươi đều cầm tới cao cấp bảo vật, chẳng phải là tự tìm phiền phức sao. Tuy nói ta không sợ cái kia sâu kiến, nhưng bây giờ còn không phải để thời điểm hắn chết, hắn muốn giúp chúng ta bảo hộ bảo hạp. Nha! Sâm Bích Hà minh ngộ, Kinh Hồng Vũ lần này vận khí xác thực rất kém cỏi, chỉ có sơ phẩm hiền khí hiện thế, ấn công tử lời nói, coi như hắn trả giá lại nhiều cố gắng, cuối cùng vẫn là muốn nhận rõ hiện thực. Ầm ầm. Giây lát, một đạo hùng vĩ lôi âm vang vọng tiên cung, mảng lớn hừng hực thần mang từ trên trời giáng xuống. Đem toàn bộ Phong Hiền Sơn bao phủ lại, cố khí tức kia quá đáng sợ, phảng phất giống như muốn đem phương này cương vực đánh băng. VN Dáng lành dâng lên muốn ra, các loại cổ lão cảnh tượng hiển hóa không dứt, theo âm quý tiến lên, quang huy càng phát ra chói lóa mắt, rất nhiều người đều nín thở, bọn hắn cảm nhận được chí cường khí tức. Xuy, từng đạo hừng hực kim quang xuyên thấu thương khung, phá vỡ tầng tầng sương mù, xuyên thấu qua kim quang có thể trông thấy Nghê Thường Vũ y y, thần tác giao thoa, biến hóa vô tận. Đại hiền chiến y y, trông thấy kia một kiện chiến y y, vô số tu sĩ trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng, sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy đại hiền chiến y y diện mục, đời này không tiếc ca. Đại hiền chiến y cùng chân ma sáo trang đồng dạng, đều có được kinh khủng lai lịch, nếu là có thể đạt được, các phương diện năng lực đều sẽ bạo tăng, đưa tay liền có thể xé rách tinh thần. Đây chính là đại hiền chiến y gì sao? Âm quý gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện vui mừng, công tử thật đúng là thần cơ diệu toán, tất cả mọi người không chiếm được đại hiền chiến y gì, vậy mà lại bởi vì nàng mà xuất hiện. Lúc trước còn bởi vì hắn điều giải nàng cùng Huyền Tố Âm sự tình mà ghi hận hắn, hiện tại trong lòng chỉ còn vui vẻ, cùng Huyền Tố Âm ân oán thả một chút, chờ công tử sau khi rời đi sẽ giải quyết. Tự chủ xuất hiện đại hiền chiến y ghi rất ôn thuần, nó đã xuất hiện tại âm quý trước mặt, vậy đã nói rõ âm quý có được đại hiền chiến y ghi tư cách. Tiêm tiêm ngọc thủ nhô ra đi, chạm đến đại hiền chiến y ghi nháy mắt, lập tức có một giọt máu về ra, cùng đại hiền chiến y ghi dung hợp lại cùng nhau. Nhận chủ nghi thức sau khi hoàn thành, đại hiền chiến y ghi bay vào âm quý mi tâm chỗ sâu. Phục ma chiến y ghi. Biết được chiến y ghi danh tự về sau, âm quý càng thêm mừng rỡ, nhanh chóng rời đi Phong Hiền Sơn. A, nhìn thấy âm quý thu phục đại hiền chiến y ghi, Kinh Hồng Vũ cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ gào thét, quanh thân đằng đằng sát khí, thể nội quần quận huyết khí phi thường khủng bố, khí thôn sơn hà, nhật nguyệt vô quang. Cái kia đạo phách tuyệt khí tức bộc phát, trực tiếp đem sơ phẩm hiển khí cái bóng vỡ nát, hết thể bình tĩnh lại. Nhanh lên tối lui, Kinh Hồng Vũ nổi điên. Vây chung quanh tu sĩ căn bản không dám lưu lại, nhanh chóng tối lui đến nơi xa đi, dạng này tình thế hạ, ai cũng không dám trêu chọc Kinh Hồng Vũ. Cái gì cẩu thí Phong Hiền Sơn, nhìn bản tọa đánh nổ ngươi. Kinh Hồng Vũ hai tay nắm chắc thành quyền, hung hăng oanh sát ra ngoài. Một quyền kia chi uy thật đáng sợ, phần thiên hủy địa, ước vạn dặm sơn hà đều tại sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, cảnh tượng ngông lung không rõ. Đáng sợ lực lượng đang cuộn trào, Phong Hiền Sơn phảng phất xuống tới, ngập trời đại thế khôi phục, cường thịnh khí lưu trực tiếp đem Kinh Hồng Vũ công kích vỡ nát. Cái kia đạo khí lưu quá bá đạo, căn bản không phải Kinh Hồng Vũ có thể chống đỡ, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cảm giác toàn thân xương cốt cũng phải nát nước. Thánh tử, Nhất Thiền đạo nhân nhanh chóng hướng về đi lên, đem Kinh Hồng Vũ mang đi, kia một tòa Phong Hiền Sơn bạo phát đi ra khí tức quá đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run sợ, liền ngay cả hắn cũng không dám đối chiến. Cứ đi như thế sao? Không đi ở lại chờ chết ta. Vừa rồi Phong Hiền Sơn tức giận, kém chút không có đem Kinh Hồng Vũ chém giết. Xem ra bản đạo tiên quốc thánh tử cũng không có gì đặc biệt, cùng Man Vũ thánh địa, Đông Kiếm Lưu phái đi ra thiên kiêu kém rất lớn một đoạn. Chúng ta hay là đừng nghị luận hắn, miễn cho dẫn lửa thân trên. Mặc dù mọi người ngoài miệng nói không nghị luận, nhưng Kinh Hồng Vũ bị Phong Hiển Sơn đả thương tin tức, hay là truyền khắp Vĩnh Sinh Lĩnh. Đạo Vũ Vương mộ bên trong, đi qua vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn về sau, rất nhiều cường giả đều bình tĩnh lại. An tâm tầm bảo. Vân Hoàng bọn người thì là hướng đạo Vũ Vương mộ chỗ sâu bước đi, hắn có loại trực giác, Sơn Hải đạo môn bí mật tại đạo Vũ Vương mộ bên trong, nhất định có thể giải mở. Giờ phút này, đạo Vũ Vương mộ chỗ sâu tụ tập vô số cường giả, bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, phương xa có một đầu tinh hà vượt ngang vạn vực, bên trong chứa đạo vận 10 phần bá đạo, coi như cách bình chướng. Vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc. Kia một đầu tinh hà đến tột cùng là cái gì, trong cảm giác tích chứa linh khí rất bá đạo, chính muốn liệt thiên. Viêm Giác Sơn ánh mắt ám trầm, hắn vừa rồi tới gần kia sơn cương vực, kém chút bị đánh giết, bây giờ quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi.

cũng là Nam Cung cổ tộc đi ra. Nam Cung Minh hận không thể đem Nam Cung Tức chém thành muôn mảnh, cái này vạn bối đến cùng phải hay không đầu góc nước vào, ngay cả hắn đều muốn cung kính đối đãi người, há lại ai cũng có thể trêu chọc. Cút nhanh lên trở về, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Mặt khác, ngươi những năm này trừng phạt ta tộc tuổi trẻ thiên kiêu sự tình, ta sẽ cẩn thận ngươi thanh toán. Nam Cung Minh sợ Nam Cung Tức nói ra cái gì đại nghịch bất đạo trêu chọc Vân Hoàng, chỉ có thể xử xuất tất cả vô liếng, đem đẩy ra. Nam Cung Tức ánh mắt bên trong che kín sát mang, nếu không phải có lao tổ ở đây, hắn nhất định phải Vân Hoàng chết không có chỗ chôn. Chúng ta đi. Thủy Hỏa Song Sử cùng Nam Cung Tức cùng nhau rời đi, lưu lại cũng vô dụng, có Nam Cung lão tổ ở đây, có chút sự tình căn bản triển không ra quyền cước. Ông! Kia một mảnh tinh hà chạy xuôi không ngừng, phun ra ngoài đạo vận rất đáng sợ, phảng phất giống như thời cổ lưu lại tạo hóa, nơi này là đạo vũ vương mộ, bên trong mai táng tạo hóa khẳng định không phải tầm thường. Đi qua vừa rồi nhạc đệm về sau, các cường giả ánh mắt lại lần nữa tụ tập đến kia phiến cương vực bên trong, nếu không phải nơi đây bình chướng có chút đáng sợ, bọn hắn đã sớm xông vào. Chỗ này bình chướng xác thực rất mạnh, nhưng chỉ cần chúng ta hợp lực công kích, nhất định có thể đem phá vỡ. Hoa Trạch đứng ra đem ý nghĩ trong lòng nói ra, tầng này bình chướng nhất định phải phá vỡ, về phần bên trong tạo hóa, mọi người đều bằng bản sự cướp đoạt. Hoa tộc nội tình thâm bất khả chắc, tự nhiên không phải chúng ta có thể so sánh, nơi này tạo hóa coi như không muốn, ta cũng sẽ không tham dự vào. Viêm Giác Sơn rất không khách khí nói, tuy nói hắn cũng không e ngại hoa tộc, nhưng bây giờ xâm nhập Phương Thốn Sơn Hải trận xích Viêm Cương Quốc tu sĩ rất ít, nếu bàn về nội tình, tuyệt đối so ra kém hoa tộc. Hắn cũng không muốn giúp người trợ thủ, nơi này bảo vật cho dù không muốn, cũng tuyệt không để người bên ngoài phải đi. Hoa Trạch con ngươi thu nhỏ lại, lăng lệ tinh quang lấp lóe không ngừng, đoán chừng vô số cường giả ý nghĩ đều là giống nhau, nhưng cái kia không có năng lực chống lại, đều lựa chọn quan sát. Lấy hoa tộc chi năng, phá giải ra nơi đây bình chướng, tổn thất sẽ rất lớn, đến lúc đó chẳng phải là tiện nghi những người khác. Nếu là không nguyện ý liên thủ phá khai bình chướng, mời tốc độ rời đi, nếu không cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Mảnh này cương vực bên trong mai táng nội tình rất đáng sợ, vô luận như thế nào đều muốn đem lấy đi, đã những người này không nguyện ý liên thủ, vậy hắn đành phải thanh tràng. Hoa tộc không khỏi cũng quá bá đạo đi. Muốn độc chiếm nơi đây cơ duyên, các ngươi có thể ăn hạ sao? Có các cường giả không cam tâm, cắn răng dò hỏi, tới tay cơ hội há có thể tặng cho người khác. Hừ! Hoa Trạch trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Bá đạo chưa nói tới, chỉ là đơn giản thanh tràng mà thôi. Các ngươi một điểm lực không nguyện ý ra, còn muốn lấy được. Được chỗ tốt, không khỏi cũng quá ngây thơ. Rất nhiều cường giả sắc mặt tâm trầm, đều không cách nào phản bác. Nếu như rằng có nữa, cuối cùng ai cũng không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Mọi người cùng nhau ra tay đi. Bình Hoang Đại Hiền mở miệng, rất nhiều người cũng đi theo phụ họa. Dưới mắt cũng không có biện pháp khác. Hoang cổ thánh địa tuổi trẻ thiên kiêu bị chém giết về sau, chỉ còn lại một chút lão quái vật xương tràn diện. Ánh mắt bén nhọn rơi trên người Vân Hoàng, tiếu dung rất là âm trầm, dám can đảm động hoang cổ thánh địa thiên kiêu, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, Bình Hoang Đại Hiền cũng không có muốn thả qua Vân Hoàng ý tứ. Vân Hoàng cũng không thèm để ý, như đối phương muốn đi tìm cái chết, hắn tự sẽ thành toàn. Mọi người cùng nhau xuất lực. Các cường giả liên thủ, đánh ra đến công phạt phi thường đáng sợ, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo có hủy thiên chi huy, hùng bá sát mang phun trào, chính muốn liệt thiên, ước vạn dặm sơn hà đi theo run rẩy, khí tức mười phần dọa người. Ẩm. Một kích kia đập xuống, bình chướng lập tức băng liệt, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Thánh khiết hùng hậu tinh khí từ khe hở bên trong tràn ra tới, uy áp khủng bố vô song. Thật là nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Cảm nhận được kia cỗ tinh khí về sau, vô số tu sĩ kinh hãi, trên mặt che kín vui mừng, hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân thông thấu vô cùng, tràn ngập sức sống. hừng hực dáng lành lưu động, xen lẫn thần tắc thập phần thân bí, vừa bước vào mảnh này cương vực, liền bị ngập trời đại thế chấn nhiếp, nhục thân cự chiến, căn cốt oanh minh không nớt, tựa hồ có cổ chi tạo hóa xuất thế. Kia một đầu tinh hà vẫn tại phun trào, Bình Hoang Đại Hiền nhanh chóng đi qua, đưa tay cuốn vào trong tinh hà, muốn múc một lòng bàn tay. Ừm. Bình Hoang Đại Hiền bàn tay cuốn vào trong tinh hà về sau, hắn hơi nhấp nhấp, nhưng cũng không có bất cứ động tinh gì, không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, lại sẽ lực lượng gia tăng mấy lần, vẫn như trước không hề có động tinh gì, tinh hà vẫn tại chảy xuôi, thế nhưng là vô luận hắn dùng bao lớn lực lượng, đều không có cách nào đem tay rút ra. Mau tới giúp ta. Lần này Bình Hoang Đại Hiền rốt cục hoảng, bởi vì dùng sức quá độ, hắn toàn bộ trên cánh tay nổi gân xanh, một mảnh đỏ bừng, cả người cuốn huyết quang rực rỡ thịnh chói mắt, khí thôn tinh thần. Cổ ma đi tới, bàn tay khoác lên Bình Hoang Đại Hiền trên cánh tay, hơi vừa dùng lực, nhưng cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn cảm giác mình nắm đến cánh tay nặng như càn khôn. Đừng có dùng ma lực, đầu này tinh hà rất nặng nề, muốn những biện pháp khác. Bình Hoang Đại Hiền trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn còn chưa hề gặp qua loại sự tình này, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Cổ ma con ngươi thu nhỏ lại, hắn cũng là trải qua sóng to gió lớn người, mặc dù cảnh tượng trước mắt xác thực chưa bao giờ thấy qua, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tộc trưởng, đầu này trong tinh hà tích chứa lực lượng vô tận, nếu ta không có phỏng đoán sai, hẳn là vạn vật. Tinh thần thủy. Đại tư tế hô hấp dồn dập, trái tim đột nhiên rụt lại, thân thể run run rẩy rẩy. Sống vô số năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết tạo hóa. Vạn vật tinh thần thủy. Hoa Trạch cũng bị kinh sợ, miệng lớn hấp khí. Có chút không dám tin, đời này có thể nhìn thấy vạn vật tinh thần thủy, không tiếc. Vạn vật tinh thần thủy là cái gì? Xem bọn hắn khẩn trương như vậy bộ dáng, không phải là rất nghịch thiên bảo vật. Đâu chỉ là nghịch thiên, nghe đồn vạn vật tinh thần thủy có vô tận lực lượng, thế gian không có gì có thể gánh chịu, là rèn luyện nhục thân tuyệt hảo bảo vật. Đúng vậy a. Nếu có thể ở bên trong tu hành, nhất định làm ít công to, chỉ bất quá vật này quá nặng nề, thường nhân đi vào còn chưa tu hành, liền sẽ bị đẻ chết. Vạn vật tinh thần thủy hiện thế, đưa tới hoành động rất lớn, vô số tu sĩ hai con ngươi huyết hồng, tham lam chi mang hết đường. Mặc dù ngấp nghẽ vật này, nhưng không có cách nào lấy đi, cũng làm cho người thật đáng tiếc. Ngươi cánh tay này nhất định là muốn phế, chém đứt nó đi. Cổ ma thở dài một cái, vạn vật tinh thần thủy quá mức nặng nề, coi như thần vương giá lâm cũng rất khó đem mang đi, huống chi là bọn hắn đâu. Cái này, Bình Hoang Đại Hiền không có cam lòng, nếu là đưa cánh tay chém đứt, chiến lực của hắn sẽ thẳng tắp hạ xuống, đến lúc đó có bảo vật xuất thế, hắn rất khó tranh đoạt tới tay. Nhưng nếu là không chém đứt, hắn lại rất khó chạy thoát. Chương 706, đem mình làm dễ hành. Nam Cung lão tổ, còn xin ngươi xuất thủ giúp ta, chỉ cần ta có thể bảo trụ cánh tay này, về sau nếu là có cần dùng đến ta địa phương, núi lao biển lửa, không chối từ. Cuối cùng, Bình Hoang Đại Hiền nhìn về phía Nam Cung Minh, vị này Nam Cung cổ tộc lão tổ, là hắn hy vọng cuối cùng. Vạn vật tinh thần thủy nặng như càn khôn, muốn đưa bàn tay rút ra, không dễ dàng như vậy. Nam Cung Minh thở dài nói, bằng vào ta năng lực thật đúng là không có biện pháp giúp ngươi, bất quá, ta biết ở đây có một người có thể giải quyết ngươi dưới mắt khốn cảnh, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không xuất thủ. Là ai? Bình Hoang Đại Hiền giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng, chỉ cần có người có thể giải quyết khốn cảnh của hắn là được. Vây xem tu sĩ cũng rất hiếu kỳ, Nam Cung cổ tộc lao tổ thủ đoạn thông thiên, ngay cả hắn đều không giải quyết được vấn đề. Ai còn có bản sự này xử lý? Vân Hoàng. Nam Cung Minh nói ra cái tên này về sau, trang diện một trận hoảng loạn lên, tất cả mọi người há to miệng, không thể tin vào thai của mình. Nam Cung lão tổ vừa rồi nói là Vân Hoàng sao? Hắn một cái tự đoạn đường lui sâu kiến, có thủ đoạn gì giải trừ Bình Hoang Đại Hiền khốn cảnh? Nam Cung Minh tựa hồ rất coi trọng Vân Hoàng cái này văn bối, xem ra sau này muốn tìm hắn gây phiền phức, sợ là muốn ước lượng một chút, dù sao Nam Cung cổ tộc không phải tốt trêu chọc. Vân Hoàng Tiểu Nhi có năng lực gì, liền hắn điểm kia tự đoạn đường lui thủ đoạn, lão phu đưa tay liền có thể trấn áp, đừng để hắn ra mất mặt xấu hổ. Lại là tên tiểu xuất sinh này, bản tọa danh tiếng đều bị hắn cướp đi. Các đại tộc bầy cường giả thấp giọng nghị luận, Kinh Hồng Vũ sắc mặt tâm trầm, đáy mắt lấp lóe sắt mang càng tăng lên, hắn trên Phong Hiền Sơn bị chấn thương, hiện tại thương thế đã khôi phục 7-8. Chỉ cần tìm được cơ hội, hắn nhất định phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, còn có Thiên Thế Thương, Bá Thiên Thánh Tử, Âm Quý, những này đoạt lấy hắn danh tiếng người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Vân Hoàng, Bình Hoang Đại Hiền ánh mắt ám trầm, để hắn đi cầu một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân xuất thủ cứu giúp, hắn căn bản làm không được. Tên tiểu xuất sinh này cùng hoang cổ thánh địa có huyết hải thâm cửu, tuyệt không thể đi cầu hắn, quá mất mặt. Tiền bối, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Bình Hoang Đại Hiền trầm giọng nói, tên tiểu xuất sinh này cùng hoang cổ thánh địa có thủ, ta tuyệt sẽ không thỉnh cầu hắn xuất thủ tương trợ. Hừ! Nam Cung Minh hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi không muốn đi cầu hắn hỗ trợ, ta cũng không có cách, dù sao cánh tay là chính ngươi. Quẳng xuống lời nói về sau, Nam Cung Minh liền không còn đi để ý tới. Bình Hoang Đại Hiền cắn răng, nhìn về phía Vân Hoàng ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, bộ dáng kia hận không thể đem hắn rút gân lột ra, cẩn thận suy tính về sau, hắn quyết định mở miệng thỉnh cầu Vân Hoàng tương trợ. Vân Hoàng, chỉ cần ngươi xuất thủ giải trừ bản tọa khốn cảnh, ta liền cho ngươi một thống khoái. Coi như xin giúp đỡ, hắn cũng không muốn giảm xuống tư thái. Một cái bỏ chết có tư cách gì để hắn bày thái độ khiêm nhường, có thể cứu hắn một mạng, là tên tiểu xuất sinh này đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lão cẩu, ngươi chẳng lẽ đang cầu chết? Trúc U Nhược ánh mắt phát lạnh, tức giận nói, thật làm công tử nhà ta thiếu ngươi sao? Ngươi lão già này làm sao không đi chết? Sắp chết đến nơi còn dám rong rạc, công tử nếu là muốn trả ngươi, đã sớm để ngươi nấu lại trùng tạo. Trong lòng nộ hỏa đánh tan, nàng lại nói, công tử, đừng cứu đầu này lão cẩu, thật đem mình làm dễ hành sao? Hắn cho là mình là ai? Vân Hoàng nhẹ gật đầu, ngước mắt nhìn về phía Bình Hoang Đại Hiền, cười yếu ớt nói, thập hoàng đế sáng lập hoàng cổ thánh địa đã có hơn 46 triệu năm, từ khi hắn nằm tại quan tài về sau, hoàng cổ thánh địa vãn bối càng ngày càng vô tri. Không chả ngươi cũng không phải là ta kiêng kỵ hoang cổ thánh địa nội tình, chỉ là xem ở ngày xưa tình cảm không chủ động xuất thủ mà thôi. Đã ngươi không nên ép ta, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường. Không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể vĩnh viễn hưng thịnh, thập hoang đế rơi vào trạng thái ngủ say về sau, hoang cổ thánh địa càng ngày càng yếu. Bực này người vô tri, còn sống quá nháo tâm, chẳng bằng tiễn hắn cùng hoang cổ thánh tử bọn người đoàn tụ. Tiểu xuất sinh, ngươi không muốn xuất thủ thì thôi, hiện tại còn nghĩ chém giết bản tọa, thật làm ta là ăn chay sao? Bình Hoang Đại Hiền mục thử muốn nước, hắn đã chạm đến hiền chủ biên giới, chỉ cần có thể đạt được vô thượng tạo hóa, tiến vào hiền chủ cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột, hắn tuyệt không thể chết ở đây. Xem ngươi thái độ, là nghĩ lựa chọn phản kháng, đã như vậy, vậy liền ra tay đi. Vân Hoàng đầy không thèm để ý nói, căn bản không có đem Bình Hoang Đại Hiền để vào mắt, sâu kiến phản kháng, ở trong mắt chân lòng, từ trước đến nay đều chỉ là trò cười mà thôi, không đáng để lo. Cuồng vọng. Bình Hoang Đại Hiền gầm thét, quanh thân đằng đằng sát khí, hắn toàn thân thần mang lượn lờ, căn cốt đua tiếng, thể nội bạo phát đi ra huyết khí rất hùng hậu, tựa như đại dương mênh mông, tay trái nâng lên, trực tiếp đem tay phải cho chấn vỡ, máu tươi chảy ngang. Đau đớn kịch liệt truyền đến, để hắn cho mày, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu xuất sinh, bản tọa hôm nay muốn ngươi sống không bằng chết. Bình Hoang Đại Hiền gầm thét lên, hiện tại quỳ xuống đến sám hối, có lẽ có thể chết thống khoái điểm. Để ta sống không bằng chết, xem ra ngươi rất tự tin. Vân Hoàng câu môi nói, mỗi cái đối địch với ta người, đều tự tin có thể đem ta chém giết, nhưng kết cục thường thường tạm được. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, hưởng thụ ngươi quãng đời còn lại vài giây đồng hồ đi. Ngập trời đại thế đang thức tỉnh, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, từng tấc cương thổ nổ bể ra, có cổ lao pháp tướng hiển hóa không ngừng, phát ra lực lượng rất bá đạo, to lớn thế giới rung động theo, không người dám tới gần trung tâm phong bạo, sợ bị tai họa. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc nổi trống thiên âm vang vọng, trên bầu trời sấm sét vang dội, mây đen nhanh chóng bao phủ tới, đen nghịt một mảnh, tia sáng u ám vô cùng, cảnh tượng có chút mông lung. Thật mạnh. Đám người từ Vân Hoàng trên người cảm nhận được khí tức nguy hiểm, một tôn vô địch thiên kiêu xuất thủ, có thể ngăn cản người ít càng thêm ít. Nếu như hắn không bắt chước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng, Kỳ Thành liền tuyệt sẽ không so yêu đỉnh hai đại yêu hoàng thấp, chỉ tiếc, con đường của hắn chạy tới cuối cùng. Các ngươi nói Bình Hoàng Đại Hiền có thể đem Vân Hoàng chém giết sao? Tuy nói Vân Hoàng nhục thân rất mạnh, nhưng Bình Hoàng Đại Hiền tựa hồ cũng không yếu, cơ hồ địch nổi hiền chủ lực lượng, tuổi trẻ vãn bối hẳn là ngăn không được đi. Cái này khó mà nói, Bình Hoàng Đại Hiền bây giờ tự đoạn một tay, chiến lực của hắn trên phạm vi lớn hạ xuống. Muốn đem Vân Hoàng chém giết, không quá lý tưởng. Quan chiến tu sĩ thối lui đến nơi xa, tuổi trẻ thiên kiêu cùng thế hệ trước cường giả tranh phong, bọn hắn không dám thân ở trung tâm phong bạo, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chém giết, hay là cẩn thận một chút vi diệu. Tiểu xuất sinh, hôm nay bản tọa coi như liều đầu này mạng giả, cũng muốn ngươi đồng quy vu tận. Bình Hoang Đại Hiền gào thét, toàn thân nhóm lửa hóng ánh thánh mang. Thể nội quần cuộn huyết khí muốn so lúc trước còn muốn hung mãnh, hắn thiêu đốt thân thể cơ năng, xem ra là thật muốn cùng Vân Hoàng không chết không thôi. Chung quanh tu sĩ càng thêm hoảng sợ, nghĩ thầm Vân Hoàng chết chắc. Chương 707, nhân tộc tai họa. Mênh mông huyết khí hóa thành lăng lệ lưỡi đao hoành hành, sơn nhạc nguy nga bị san thành bình địa, cự thạch hoành không, bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng, trung tâm phong bạo cảnh tượng có chút mông lung. Ngập trời sát phạt tràn ngập, nhật nguyệt vô quang. Ầm ầm. Ước vạn dặm sơn hà bị đánh chìm, bá đạo công kích thẳng bức Vân Hoàng mà đi, ẩn ẩn có thể nghe được xương vỡ vụn thanh âm, cổ lão thần tắc giao thoa, phong thiên tuyệt địa. Tiểu xuất sinh, kết thúc đi. Bình Hoang Đại Hiền nhe răng quát khẽ, diện mục dữ tợn, trong hai con ngươi che kín huyết mang, hắn nhất định phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, một cái tát kia đánh ra đi. Thế giới như muốn bị hủy diệt. Vân Hoàng tuyệt không lùi bước, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát mà lên, mang theo mảng lớn hùng hậu giết sạch, chính muốn khai thiên. Một kích kia cũng phi thường bá đạo, quét ngang chư thiên tinh đấu. Ầm. Quyền trưởng va chạm ở giữa, lộ rõ cao thấp. Bình Hoang Đại Hiền thân thể giống như diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, đem phía sau một tòa núi cao cho chấn vỡ. Cự thạch lăn xuống đến, đem hắn cho chôn vùi. Khói bụi nổi lên bốn phía, tầng tầng sương mù đang cuộn trào, cảnh tượng nhìn mơ hồ không rõ, đám người ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, có người thụ thương. Phốc phốc. Bình Hoang Đại Hiền nhục thân rung mạnh, cường thịnh khí lưu phun trào phía dưới, nháy mắt đem ép ở trên người hắn cự thạch cho chấn vỡ, thể nội khí tức có chút hỗn loạn, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt. Tay trái của hắn đang chảy máu, da chóc thịt bong, có thể thấy bạch cốt âm u, còn sót lại một cánh tay, đã tàn phế. Vân Hoàng khoan thai tự đắc, đem Bình Hoang Đại Hiền chấn thương, đối với hắn mà nói căn bản không phải cái gì quá nghịch thiên sự tình. Tiểu xuất sinh, ngươi thật muốn cùng hoang cổ thánh địa là địch sao? Bình Hoang Đại Hiền còn tại ho ra máu, thân thể run run rẩy rẩy, giống như một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Ta vô tâm cùng ai là địch, ngươi cản ta đường, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi diệt trừ. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, ngươi cũng đừng tại dùng thập hoàng đế uy hiếp ta, coi như hắn đứng tại ta trước mặt, cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Là tự vẫn là để ta tự mình động thủ. Ừ ngực. Tình cảnh này, để vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọn hắn lần nữa nhận thức đến hung thần thủ đoạn. Những người cản đường giết không tha, đây cũng không phải là một câu trò đùa lời nói. Ai, trêu chọc hung thần chỉ có một con đường chết, Bình Hoang Đại Hiển chết không oan uổng, lấy hung thần trước mắt chiến lược mà nói, có thể cùng hắn sánh vai tu sĩ trẻ tuổi, bất quá một tay số lượng. Đúng vậy a. Hoang cổ thánh địa hưng thịnh vô số năm, cũng nên yên lặng, thập hoang đế trốn ở tị thế trong quan tài, thọ nguyên còn thừa không nhiều, chắc chắn sẽ không xuất thế. Hoang cổ thánh địa xuống dốc đã thành kết cục đã định, ai cũng vô năng xoay chuyển trời đất. Người! Bình hoang đại hiền ánh mắt lạnh lẽo, mục thử muốn nức, hắn không cam tâm a. Xem ra ngươi là muốn cho ta tự mình xuất thủ, cũng được, liền để ta đưa ngươi đoạn đường. Vân Hoàng từng bước một bước ra đi, quanh thân lượn lờ thần mang càng thêm rực rỡ thịnh, hắn tựa như một tôn tử thần, khí tức nguy hiểm tràn ngập không trung, để người hô hấp khó khăn. Tiểu bối, dừng tay đi. Đang lúc Vân Hoàng muốn xuất thủ chém giết Bình Hoang Đại Hiền lúc, Hoa Trạch mở miệng, trông thấy chém giết con của hắn người, hiện tại chính không chút kiêng kỵ đồ sát nhân tộc cường giả, hắn nhất định phải lên tiếng ngăn lại. Vân Hoàng bàn tay nô ra, trực tiếp chế trụ Bình Hoang Đại Hiền cái cổ, ta mị cười nói, nếu như ta không dừng tay, ngươi lại có thể thế nào? Bản tọa có thể như thế nào, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Hoa Trạch con ngươi thu nhỏ lại, lăng lệ sắt mang lấp lóe, nói ra, ngươi chém giết bản tọa con trai độc nhất, đã phạm phải không thể tha thứ tội nghiệt, bây giờ lại tại không chút kiêng kỵ đồ sát nhân tộc cường giả. Ta làm Hoa tộc tộc trưởng, về công về tư đều muốn xuất thủ trừng trị ngươi. Trừng trị ta, ngươi xứng sao? Vân Hoàng bàn tay bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe tiếng tạch tạch vang lên, Bình Hoang Đại Hiển cái cổ bị bóc gãy, sinh cơ mất đi. Một tôn có hy vọng bước vào hiển chủ cảnh cường giả vẫn lạc. Ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Hoa Trạch sắc mặt càng thêm âm trầm. Vân Hoàng cách làm như vậy không chỉ có là ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, thậm chí ngay cả mặt của hắn đều đánh. Cơn giận này hắn nuối không trôi. Chư vị, đại hiền chính là nhân tộc hậu thuẫn. Nếu là một ngày kia nguy hiểm giáng lâm thiên giới, ai đến bảo hộ nhân tộc can nguy? Hoa Trạch trầm giọng nói. Kẻ này tâm tính ngoan độc, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, sẽ cho nhân tộc mang đến vô tận nguy hại. Chúng ta hẳn là liên thủ đem hắn chém giết, cử động lần này không vì bản thân chi tư, mà là vì chúng sinh, vì nhân tộc can nguy. Nghe vậy, các đại tộc bảy cường giả đều cho rằng Hoa Trạch nói có lý, Vân Hoàng ngoan độc bọn hắn rõ như ban ngày, Vĩnh Sinh lĩnh mở ra còn không có một tháng thời gian. Liền đã có mười mấy vạn tu sĩ vẫn lạc tại trong tay hắn. Nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, hậu hoạn vô tận. Vân Hoàng thủ đoạn xác thực quá mức cực đoan, nếu là thần vương xuất thế, hiệu triệu chư hiền chinh chiến bát hoang, đến lúc đó một cái có năng lực đại hiền đều không có, đây không phải là thành trò cười sao. Xác thực, Vân Hoàng còn sống đối nhân tộc trăm hại không một lợi, nhất định phải nhanh đem hắn bóp chết trong trứng nước. Vì nhân tộc hưng thịnh, chúng ta nhất định phải liên thủ đem Vân Hoàng đổ sát, đem cái này nhân tộc thai họa cho hủy diệt, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Trong lúc nhất thời, đám người đối Vân Hoàng hận thấu xương, hắn thành vạn ác đầu sỏ. Trông thấy đám người xấu xí sắc mặt, Vân Hoàng lơ đễnh, cười yếu ớt nói, thương sinh hảo hảo, cần các ngươi bảo hộ sao. Có thời gian quan tâm thương sinh an nguy, chẳng bằng chuẩn bị cho mình tốt quan tài. Miễn cho phơi thây hoang dã. Ngay cả tự thân an nguy đều chú ý không được, còn nghĩ chú ý thiên hạ thương sinh, buồn cười. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi chớ. Muốn hung hăng ngang ngược, lão phu đã sớm nhìn ngươi khó chịu, hôm nay chúng ta liên thủ, định để ngươi hải cốt không còn. Cổ ma gầm thét một tiếng, cuộn trào vô song huyết khí tràn ra tới, vô tận sơn hà đều đang rung động, trên bầu trời nổi trống oanh minh. Khí thôn nhật nguyệt tình, đại hiển chi uy quan cổ tuyệt kim, uy chấn chư thiên. Cho lão phu nói một câu, nhân tộc can nguy còn chưa tới phiên các ngươi định đoạt, không muốn bị hủy diệt, lập tức lăn ra ngoài. Nam Cung Minh sắc mặt tâm trầm, mắt thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nhất định phải lên tiếng, nếu là những người này đều bị hủy diệt, nhân tộc tổn thất khó mà tính toán. Nam Cung tiền bối, chúng ta kính trọng ngươi. Nhưng ngươi lại ngăn cản chúng ta chém giết nhân tộc tai họa, đây cũng là ý gì? Hẳn là ngươi muốn cùng cả nhân tộc là địch, nghĩ vứt bỏ thiên hạ thương sinh mà không để ý. Hoa Trạch âm thanh lạnh lùng nói, nhân tộc tai họa nhất định phải trừ,

liền nên đạp biến chư thiên vạn vực, tay tát thế gian cường giả. Trông thấy nàng tinh thần phấn chấn, Vân Hoàng cũng cười. Công tử, chúng ta muốn đi một chuyến bản đạo tiên quốc sao? Trúc U Nhược trầm giọng nói, Kinh Hồng Vũ trong tay nắm giữ bảo hạp, đi qua vừa rồi nhất chiến, hắn trong thời gian ngắn tất nhiên không dám xuất hiện. Hồng Hoang Điện cũng nhanh muốn mở ra, chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không cần phải gấp gáp. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, bản đạo tiên quốc cường giả sẽ không bỏ rơi tiến vào Hồng Hoang Điện cơ hội. Những lao bất tử kia sớm muộn sẽ xuất thế, hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi là đủ. Huống hồ, đạo vũ vương mộ bên trong còn có đồ tốt, bày ở trước mắt tài nguyên không lấy, chẳng phải là quá ngu xuẩn. Đám người đạp lên hành trình mới, tiếp tục hướng đạo vũ vương mộ chỗ sâu bỏ chạy. Nhưng mà, ngoại giới tin tức liên quan tới Vân Hoàng truyền đi bay lầy trời, một chút siêu cấp cường giả cũng bắt đầu chú ý hắn. Lần này vây quét Vân Hoàng, tam thập lục động thiên, 72 phúc địa đều tổn thất nặng nề, cần tính dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng là, một chút cổ lão chủng tộc lại ngồi không yên, tuyệt không thể bỏ mặc Vân Hoàng tiếp tục trưởng thành tiếp. Chỉ có đem hắn bóp chết trong trứng nước, bọn hắn mới yên tâm, nếu không trong tộc tuổi trẻ đại nhân con đường sẽ bị ngăn cản. Lớn như vậy cùng vũ bên trong, ngập trời khí thế quần quận không dứt, bộc phát ra đóng. Thế thần uy, phảng phất muốn đem vũ trụ xé rách. Kim Long trên bảo tọa, một tôn người mặc kim giáp nam tử ngẩng đầu đứng ngồi, trong cơ thể hắn quần quận huyết khí rất khủng bố, tựa như một tôn vô địch thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo có hủy thiên chi năng. Vĩnh Sinh Lĩnh gần nhất thật náo nhiệt, ngươi đều mang đến tin tức tốt gì? Chín Long Yêu Hoàng hai con ngươi chậm rãi mở ra, như hạo nhật tinh thần, ánh sáng chư thiên, cái kia đạo kinh người uy áp thường nhân khó mà chống lại, yêu đình tuổi trẻ đại nhân, hắn uy áp rất khủng bố. Bạch Dạ Yết Hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một miếng nước bọt, hắn phi thường hoảng sợ, đã sớm nghe nói yêu đình Chiến Long Yêu Hoàng thủ đoạn thông thiên, chiến lực vô song, lần đầu gặp mặt, hắn liền cảm thấy khí tức nguy hiểm. Đại nhân, Vân Hoàng trong tay có hồ đế huyết châu. Ta vốn định đem hắn trấn áp, nhưng kẻ này chiến lực quá mạnh, các đại tộc bảy cường giả đều hao tổn ở trong tay của hắn. Vân Hoàng. Chiến Long Yêu Hoàng câu môi cười yếu ớt, tuyệt không đem hắn để ở trong lòng. Bất quá, hồ yêu tộc huyết châu đối với hắn có rất lớn tác dụng. Đây là cửu thiên toa, đi đem huyết châu cho bản tọa mang tới. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện chiến binh, vật này hình dạng khó lường. Quanh mình lượn lờ một tầng sương mù, khí tức mông lung vô cùng, uy áp mười phần đáng sợ. Đây là đại hiền chân khí. Bạch Dạ ánh mắt lửa nóng, thái cực quan tuy mạnh, nhưng cũng rất khó cùng yêu đình bực này cường tông đại giáo so sánh, có thể có một kiện thập phẩm tiên khí đều là tổ tiên tích đức. Về phần đại hiền chân khí, chưa bao giờ từng thấy. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đem huyết châu mang tới cho ngươi. Bạch Dạ thu hồi cửu thiên toa, nhanh chóng rời đi cung vũ, có đại hiển chân khí nơi tay, hắn tin tưởng mình tất nhiên có thể đem Vân Hoàng chém giết, một cái tôm tép nhại nhép mà thôi, có thể dày vò lên bao lớn sóng gió. Hoa tộc bị hủy diệt về sau, càng ngày càng nhiều thế lực tràn vào Vĩnh Sinh Lĩnh, đại đạo tam thiên cảnh bên trong ma cảnh càng hung hăng ngang ngược. Mênh mông sơn mạch bên trong, gió xuân chậm chậm, liệt nhật cao chiếu. Dừng lại nghỉ chân tu sĩ rất nhiều, bọn hắn đã tiến vào đạo vũ vương mộ, nhìn xem trên mặt đất thây ngang khắp đồng, trong lòng một trận thổn thức. Nghe đồn vạn vật tinh thần thủy nặng như càn khôn, không nghĩ tới Vân Hoàng lại có biện pháp đem mang đi, không đơn giản a. Vân Hoàng chiến lược rất mạnh, đoán chừng chỉ có yêu đình tuổi trẻ đại nhân xuất thủ mới có thể đem chi chân áp. Bất quá, hai vị kia đại nhân cũng sẽ không tự mình xuất thủ. Đúng vậy a. Yêu đình hiện tại nội tình mạnh bao nhiêu không người biết được, vì chấn áp một cái vừa ngoi đầu lên tu sĩ, để tuổi trẻ đại nhân giá lâm, chuyện này không có khả năng lắm. Mọi người tại líu lo không ngừng trò chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới xa xa Nam Cung Tước. Nam Cung Tước ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý lăng lệ vô cùng, hắn vừa biết được hoa tộc bị hủy diệt tin tức, cái kia tiểu xuất sinh là thật cuồng vọng. Thậm chí ngay cả hoa tộc cũng dám động,

như chân ma vương để người đánh đáy lòng sợ hãi. Khó trách sư phụ sẽ làm cái này quyết đoán, ngươi năng lực xác thực đáng sợ. Nếu để cho Âm Quý Khi tuyệt tình ma tông tông chủ, không bao lâu, tuyệt tình ma tông danh dự liền sẽ lớn mạnh. Chỉ tiếc, nàng mãi mãi cũng không thể trở thành tuyệt tình ma tông tông chủ. Huyền Tố Âm càng thêm kiên định đạo tâm, nàng muốn lấy được chân ma vương chi vị, bây giờ nàng chân ma thể đã tiếp cận đại thành, có rất lớn khả năng đạt được ma vương chúc phúc. Chỉ cần nàng có được vô thượng cơ duyên tạo hóa, thành tựu sẽ không thua Âm Quý. Đại Hiên khí tức. Cảm nhận được Âm Quý trên thân bạo phát đi ra huy áp, một chút vây xem tu sĩ tắt lưới, nghĩ thầm hiện tại Đại Hiền đã như lưu xa sao. Bọn hắn đã gặp rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đặt chân Đại Hiền, để tu hành vô số năm lão quái vật xấu hổ, có chút xấu hổ vô cùng. Cùng nó nói nhảm, chẳng bằng quỳ xuống sám hối. Âm Quý hai con ngươi một mảnh huyết hồng, lộ ra cực kỳ yêu dị, thể nội phun trào ma huy rất đáng sợ. Quanh mình không gian đang vặn vẹo, có dữ tợn vết rách xuất hiện, tựa hồ không chịu nổi cái kia đạo huy áp. Một tôn tuổi trẻ đại hiền xuất thế, đưa tới hoành động không nhỏ, sông núi cổ thụ đều đang rung động, lúc nào cũng có thể bị phá hủy, vô cương chi cảnh hiển hóa. Cuồng vọng là phải bỏ ra đại giới. Nam Cung Tức ánh mắt lạnh lẽo, đi theo Vân Hoàng người bên cạnh, quả nhiên đều rất muốn ăn đòn, đã có người không biết sống chết. Vậy cũng đừng trách hắn xuất thủ vô tình. Đã có được cao điệu tư bản, lại vì sao muốn lựa chọn điệu thấp đâu? Âm Quý Vũ Mị cười khẽ, nếu là xem nhẹ nàng quanh thân bạo phát đi ra sát huy, đến là để người rất đẹp mắt, chỉ tiếc, hoa hồng có gai, không cẩn thận có thể sẽ để ngươi vết thương đầy người. Mà trước mắt đóa này hoa hồng, là sẽ muốn nhân mạng. Cao điệu làm việc sẽ để cho ngươi mất mạng. Nam Cung Tức bàn tay nhanh chóng nhô ra, bao trùm vạn dặm tinh khung, rực rỡ thịnh chói mắt kim quang giao thoa, đem chung quanh mây đen đẩy ra. Bàn tay màu vàng nóng hoành ép xuống núi, chân long tinh khí bị nuốt hết. Sơn thần nộ. Một trường này khí thế hung hung, gây nên vô tận sông núi chấn động, giữa hai bên dung hợp phía sau, bạo phát đi ra thần uy rất ngông cuồng sợ, thường nhân khó mà chống lại. Nam Cung cổ tộc lưu lại kinh thế thủ đoạn, xuất thủ phía sau nhưng gây nên sông núi lại thế. Gia chỉ, công phạt gấp đôi tăng lên, bình thường tu sĩ nếu là lựa chọn ngạnh kháng, hậu quả rất nghiêm trọng. Ầm ầm. Hùng vĩ lôi âm oanh minh không ngớt, cường thịnh khí lưu tại dâng trào, đem vạn dặm cương thổ đánh băng, quan sát tu sĩ đều bị chấn nhiếp, túi đầu run rẩy. Âm Quý chân trần đạp nhẹ. Một bức thiên ma loạn vũ đồ tự chủ xuất hiện, đem mảnh này cương vực sông núi cải biến, có kình thiên thần ma gào thét, đưa tay xé rách tinh thần, khắp nơi trên đất thi cốt, như là trở lại xa xôi thời kỳ. Trường hợp như vậy rất đáng sợ, khắp nơi đều có thể cảm nhận được kinh thiên thần phạt, lực lượng vô cương, nếu là tùy tiện xâm nhập bức họa này bên trong, sợ rằng sẽ bị xé nát. Đây là vô số tu sĩ đưa tay rủi mắt, muốn nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt, bọn hắn muốn xác định mình không nhìn lầm, dù sao loại thủ đoạn này quá kinh người. Chú Thiên Chân Ma Vương lưu lại tuyệt thế thủ đoạn, tuyệt tình ma tông thiên kiêu quả nhiên bất phàm, lấy nàng niên kỷ, vậy mà có thể nắm giữ chú Thiên Pháp Tướng, không đơn giản a. Xác thực rất khủng bố, bao nhiêu tu sĩ cuối cùng cả đời, cũng khó tu ra Pháp Tướng, lấy nàng bày ra thủ đoạn. Đối chú Thiên Pháp Tướng hiểu rõ khẳng định rất sâu sắc. Nàng này chi năng tuyệt đối so sánh yêu đình tuổi trẻ đại nhân, nếu là không vẫn lạc, nhất định có thể trở thành thần vương. Quan chiến lao quái vật kinh hãi, chú Thiên Pháp Tướng là chú Thiên Chân Ma Vương kinh khủng nhất thủ đoạn một trong. Từ khi vị đại nhân vật kia chiến tử về sau, thế gian lại không người có thể lĩnh hội chú Thiên Pháp Tướng. Không nghĩ tới thời gian qua đi vô số năm. Này thuật tái hiện thế gian, quang huy của nó vẫn như cũ trường tồn, dẫn tới đám người một trận thổn thức. Thời gian mặc dù mang đi những cái kia kinh diễm mới tuyệt đại nhân vật, nhưng bọn hắn thủ đoạn vô địch lại vĩnh viễn lưu lại. Trông thấy chú Thiên Pháp Tướng, cũng là người ta kìm lòng không được nhớ tới những cái kia chiến hỏa trùng thiên tuế nguyệt. Một tôn lại một tôn vô địch cự đầu vẫn lạc, nhân tộc dù đã không xa xưa kỷ nguyên lúc hưng thịnh phồn vinh. nhưng những cái kia thủ đoạn vô địch vẫn như cũ sẽ nở rộ phong thái. Vâng! Bàn tay màu vàng nóng bị nuốt hết, to lớn thế giới một góc sụp đổ. Nam Cung Tức bước chân liên tiếp lui về phía sau, khí tức trong người có chút hỗn loạn, bàn tay của hắn đang chảy máu, có thể thấy bạch cốt âm u. Chú Thiên Pháp Tướng! Con ngươi của hắn co vào, đáy mắt trừ sát mang bên ngoài, còn có hoảng sợ. Hiện tại tuổi trẻ vãn bối đều phách lối như vậy sao, vận khí cũng quá tốt đi. Vậy mà có thể được đến Chu Thiên Chân Ma Vương lưu lại thủ đoạn, Chú Thiên Pháp Tướng mới ra, hắn căn bản tìm không thấy Âm Quý Chân Thân. Nam Cung Thế gia tộc trưởng, không gì hơn cái này. Âm Quý thanh âm vang lên, Chu Thiên Đại Thế đang điên cuồng bộc phát, từng tôn kình thiên thần ma tập sát mà đến, mỗi một bước ra, đều đem ức vạn giảm sơn hà chấn động. Cái kia đạo công kích 10 phần cuồng bạo, uy lực vô cùng vô tận. Trốn. Nam Cung Tức trong lòng đột nhiên tuôn ra một cái ý nghĩ, lấy trước mắt hắn lực lượng, căn bản ngăn không được, chỉ có thể trước thoát đi ra ngoài, sau đó lại nghĩ biện pháp. Vâng. Ngay tại hắn thần một nháy mắt, cái kia đạo bá thiên công kích rơi xuống, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cái kia đạo công kích rất mạnh. Nam Cung Tức cảm giác toàn thân xương cốt đều bị chấn bể, ngũ tạng lục phủ như muốn băng liệt. Phốc phốc. Ngụm lớn máu tươi phun ra, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, liền đứng lên đều có chút phí sức, thân thể run rẩy không ngừng. Âm Quý thu hồi pháp tướng kim thân, từng bước một đi tới, trầm giọng nói, lấy năng lực của ngươi muốn chạy ra Chu Thiên pháp tướng, đời này cũng không thể làm được. Nam Cung Tức ánh mắt ám trầm, hắn đã không có dư thừa khí lực, nói chuyện đều có chút khó khăn. Tộc trưởng, Thủy Hỏa Song Sử nhanh chóng hướng về tới, đem Nam Cung Tức đỡ dậy, chiến tranh hết sức căng thẳng. Giết cho ta cái này tiểu tỷ nữ. Nam Cung Tức dùng hết chút sức lực cuối cùng hô lên câu nói này, hắn khí huyết hỗn loạn không chịu nổi, trực tiếp té xỉu. Thủy Hỏa Song Sử nhanh chóng đem Nam Cung Tức kéo tới một bên. Dùng thủ đoạn nghịch thiên vì đó tục mệnh. Các ngươi tốt vô cùng. Nước làm đứng ra nói, ngay cả tộc trưởng cũng dám đả thương, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Trinh phạt mở ra trước đó, Thủy Hỏa Song Sử cũng đã đem tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh phạt tác điện cường giả liền sẽ giá lâm. Nam Cung Tức bị đánh thành trọng thương, thù này nhất định phải báo, nếu không người khác còn tưởng rằng phạt tác điện rất dễ bắt nạt. Chương 714, Mộ Tình Chân Nhân. Hưng hực tiên mang cùng sáng tôn nhau lên, khung thành một tòa cầu vượn, vượt ngang tinh hà hai bên bờ, nổi trống tiên âm quần quận mà lên, có cường thịnh quy tắc tại hiển hóa, thiên địa vạn đạo tựa hồ cũng tại cúi đầu, cảnh tượng càng mới lạ. Ông! Trên bầu trời không hiểu có hoa cánh bay tán loạn, bách điểu đua tiếng, tàn tạ sơn hà lại chậm rãi khôi phục, trở về nguyên bản bộ dáng. Cảnh tượng như vậy để vô số tu sĩ hoảng sợ, cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Có thể gây nên sông núi đại thế biến ảo, liền ngay cả thần vương giá lâm cũng làm không được. Ngước mắt nhìn về phía xa xôi tinh tế, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh chậm chậm mà đến, dáng người ung dung, quý phụ khí chất hiển thị rõ, nàng đẹp không giống những cái kia xanh thẳm tiểu cô nương ngượng ngùng, càng nhiều hơn chính là duyệt tận ngàn buồm thành thủ. Mị cốt trời sinh, đây chính là một cái vưu vật, so Âm Quý đều chỉ có hơn chứ không kém. Âm Quý mị hoặc bắt nguồn từ tu hành công pháp, mà đạp không mà đến phụ nhân tựa hồ trời sinh như thế. Phát ác điện Mộ Tình Chân Nhân. Trông thấy đạo thân ảnh này lúc, không biết bao nhiêu lão quái vật lộ ra lòng ham chiếm hữu thần thái, nhớ năm đó Mộ Tình Chân Nhân danh vang thiên giới, bao nhiêu tuổi trẻ nam tu đối nàng biểu hiện tốt cảm giác. Nhưng nàng vẫn như cũ bỏ mặc. Bây giờ bọn hắn đã hiển thị rõ vẻ già nua, mà Mộ Tình Chân Nhân hay là như lúc tuổi còn trẻ. Phát ác điện Mộ Tình Chân Nhân như thế nào giá lâm nơi đây, nàng ngàn vạn năm trước cũng đã là phổ thế hiển, bây giờ tu vi chỉ sợ càng đáng sợ đi. Ai? Ngàn vạn năm quang cảnh giống như thời gian qua nhanh, có người còn như thở thiếu thời xinh đẹp, mà có người cũng đã tóc trắng phơ. Tuế Nguyệt đối Mộ Tình Chân Nhân tựa hồ phá lệ tha thứ, nàng hay là như vậy kinh diễm. Trông thấy Mộ Tình chân nhân giá lâm, không người tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, dù là đã tuổi già sức yếu, bọn hắn cũng không quên thở thiếu thời tình hoài. Cho dù biết được vĩnh viễn không cùng một chỗ khả năng, nhưng ngộng tổng là phải có. Tham kiến Mộ Tình chân nhân. Thủy Hỏa song sử đáy mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc, hơi kinh ngạc không hiểu, bọn hắn thông chi phạt tác điện cường giả chạy đến, nhưng tựa hồ cũng không phải là truyền tin cho Mộ Tình chân nhân. Mộ Tình chân nhân trông thấy hai người đáy mắt nghi hoặc về sau, mở miệng nói, các ngươi muốn tìm vị kia đang lúc bế quan, nói đi. Để phạt tác điện cường giả chạy tới có chuyện gì? Cái này, Thủy Hỏa song sử muốn nói lại thôi nói, hồi Mộ Tình chân nhân, Nam Cung tộc trưởng cùng vị đại nhân kia có một chút giao tình, bây giờ hắn bị đả thương, chúng ta truyền tin cho vị kia, muốn hắn ra giải quyết hết thảy. Mộ Tình chân nhân tốt xấu cũng sống vô số năm, rất nhanh liền biết được tiền căn hậu quả, lạnh lùng nói, mang người về phạt tác điện đi. Đã có giao tình, nàng cũng không tốt nhiều lời. Vâng. Thủy Hỏa song sử cuối cùng là không dám nói thêm cái gì, mang theo trọng thương Nam Cung tức nhanh chóng rời đi. Âm Quý cũng chưa từng xuất thủ ngăn cản, coi như nàng đem Nam Cung tức lưu lại, cũng không nhất định có thể đem chém giết. Dù sao Nam Cung, tức là Nam Cung hận cha đẻ, coi như Nam Cung hận không cầu tình, nàng tin tưởng Vân Hoàng nhất định sẽ thả Nam Cung tức một ngựa, về phần lần sau sẽ có hay không có sống sót cơ hội, vậy liền rất khó nói. Mà lại, Mộ Tình chân nhân khó đối phó, ngàn vạn năm trước cũng đã là phổ thế hiển, hiện tại rất có thể là một vị thần vương. Xem ra ngươi có phiền phức. Mộ Tình chân nhân dậm chân hướng về phía trước, quan sát lên trước mắt lưu động biển lửa, nói ra, người kia tính nết ngươi hẳn là rất rõ ràng, Nam Cung tức ngươi chỉ sợ giết không được. Vân Hoàng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nam Cung tức cùng tiểu tiêu tử lại có giao tình. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chém giết Nam Cung tức, không phải hắn chuyện ắt phải làm. Nam Cung hận cùng Nam Cung tức sự tình, hắn sẽ không đi nhúng tay, tiểu nha đầu này đạo tâm không đủ ổn định. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Có lẽ đợi nàng đem tâm kết tan ra về sau, liền có thể đánh đâu thằng đó. Một thế này ngươi tựa hồ không muốn đem những lao hữu kia liên lụy vào, dự định bồi dưỡng tân sinh lực lượng sao? Mộ Tình chân nhân vừa tới, liền thấy rõ ràng tình thế, mấy cái này nha đầu nội tình cũng không tệ, thêm chút đề điểm, về sau nhất định có thể đảm đương chức trách lớn. Thập giới muốn loạn, các ngươi cũng không có khả năng sống yên ổn. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào xa xôi chân trời, hắn sở dĩ không đi đem những bộ hạ cũ kia tìm ra, là bởi vì hắn biết rõ hậu thế đại thế biến hóa. Cuối cùng sẽ có một ngày, những cái kia ngủ say người đều sẽ đi tới, không cần thiết đi quấy rầy bọn hắn. Ta trở về, Tiểu Phong hắn đoán chừng nhanh tỉnh lại. Mộ Tình chân nhân tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Vân Hoàng trả lời. Nàng liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lần này nàng là vụng trộm ra, dù sao trong nhà vị kia quản có chút rộng. Bất quá, nếu để cho Dịch Phong biết đế sư giá lâm thiên giới, hắn đoán chừng đã sớm ngồi không yên. Theo đế sư lời nói, thập giới cuối cùng rồi sẽ đại loạn, hôm nay nhìn thấy đế sư sự tình, nàng cũng sẽ không nói cho Dịch Phong. Nếu để cho tên kia biết, nàng lại muốn một người phòng không gối chiếc. Công tử, vừa rồi vị kia Mộ Tình chân nhân cũng là ngươi lão bạn. Trúc U Nhược có chút hiếu kỳ nói, miệng nhỏ chu, tựa hồ có chút không phẫn, làm sao công tử lão hưu đều là nữ? Nàng là đệ tử của ta. Vân Hoàng nhớ lại Chiêu Tiên Sơn từng màn cảnh tượng, lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ, nhân tộc vô số tiên hiền từ nơi nào đi ra. Học sinh làm sao vậy, ta nhìn nàng đối ngươi rất có hảo cảm. Trúc U Nhược cảm giác hiện tại xem ai đều giống như tình địch, gia hỏa này phong lưu nợ không biết có bao nhiêu. Vân Hoàng cười cười nói, năm đó đuổi theo Mộ Tình chạy nam tu đều có thể tụ mãn đông thổ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tiện nghi Dịch Phong cái tiểu tử thúi kia. Nàng lấy chồng. Trúc U Nhược cảm giác mặt đỏ tới mang thai, nàng vừa rồi đều đang nghĩ cái gì, công tử coi như lại thế nào phong lưu. Cũng không có khả năng đối phụ nữ có chồng có ý tưởng. Quá mất mặt. Đúng vậy a.

hít sâu một hơi, lập tức cảm giác lồng ngực nổ tung, hoàn toàn chịu không nổi kia cỗ nồng đậm tinh khí. Trong này ẩn giấu đi kinh thế tạo hóa, hành tẩu tại mảnh này trong biển lửa, đều khiến người cảm thấy đi vào một phương tài nguyên địa, cái kia đáng sợ huyết khí không phải người thường có thể tiếp nhận. Ông! U lôi âm oanh minh mà lên, dáng lành phun ra ngoài, quanh mình diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ, cố lực lượng kia là thật bá đạo, khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo, ẩn ẩn có thể trông thấy một chút thời cổ cảnh tượng, có thể vận trở nên rất cường hãn. Xuyên qua biển lửa bình chướng về sau, cường thịnh khí lưu đã biến mất, nhưng theo sát mà đến là nồng đậm sinh mệnh tinh khí, một chỗ man hoang dược điển đập vào mi mắt, cảnh tượng thông thiên. Nhìn thấy một phương này dược điển, chúng nữ mừng rỡ như điên, vẻ vui mừng không che giấu được, khắp nơi trên đất tiên dược, dáng lành đầy trời, nơi đây tinh khí vô cùng dồi dào, nếu là ở chỗ này tu hành, đột phá tất nhiên như cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Thật nhiều tiên dược a. Sâm Bích Hà đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang, loại thuốc này ruộng nàng còn là lần đầu tiên gặp, hoàn toàn không thua gì một phương đại giáo tài nguyên địa. Đế Thi Kỳ bọn người cũng giống như thế, các nàng trước kia dù cũng nhìn thấy qua mảng lớn dược điển, nhưng đều là một chút còn chưa hóa hình dược liệu, tinh khí không có chút nào dồi dào. Những này tiên dược coi như khác biệt, nếu là có thể đạt được một gốc, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đây là trăm vạn năm hỏa linh thuốc, nghe đồn thuốc này tập thiên địa tinh hoa mà sinh, thế gian rất khó xuất hiện một gốc. Sâm Bích Hà nhanh chóng hướng về quá khứ, đưa tay muốn đem kia một gốc hỏa linh thuốc ngắt lấy, nhưng nàng còn chưa chạm đến linh dược, liền bị thiêu đốt, lòng bàn tay đỏ một mảng lớn, dùng luân hồi quy tắc cũng rất khó đem hắn khép lại. Tại sao có thể như vậy, miệng vết thương của ta giống như không thể khép lại. Sâm Bích Hà chu môi, có chút không dám tin, cái này một gốc hỏa linh thuốc cũng quá đáng sợ, vậy mà có thể đốt bị thương nàng. Phải biết nàng đối luân hồi đại đạo trưởng khống đã đạt tới vô thượng cảnh, liền ngay cả những lao quái vật kia cũng muốn nhìn theo bóng lưng. Nhưng lại sẽ bị một gốc linh dược thiêu đốt, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hỏa linh thuốc chính là thiên địa tinh hoa diễn sinh mà thành, không nhìn hết thể đại. Đạo phong ngự, ngươi tại trước mặt nó liền như là một phàm nhân. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một chút bột phấn, đem bột phấn vẩy vào Sâm Bích Hà trên vết thương, trầm giọng nói, thuốc này đã sinh ra linh trí, nếu ngươi vừa rồi trễ thu tay lại, nó sẽ đem bàn tay của ngươi cắn xuống tới. Tốt xuẩn, tốt xuẩn. Vừa dứt lời, hỏa linh thuốc liền hóa thành một người mặc tiểu hồng túi nam hài chạy, miệng dặm còn không ngừng nói tốt xuẩn, tựa hồ đang dễu cợt Sâm Bích Hà. Cái này, Đế Thi Kỳ bọn người đưa tay rủi rủi con mắt, kia một gốc hỏa linh thuốc chạy sao, quá kinh dị. Sâm Bích Hà cắn răng, cái này một gốc linh dược quá đáng ghét, cũng dám chào phúng nàng, chờ đưa nó bắt lấy, nhất định phải đưa nó rút gân lột ra. Bột phấn rơi vào trên vết thương, rất nhanh liền có hiệu quả, vết thương dần dần biến mất. Sâm Bích Hà đi ở phía trước, tìm kiếm vừa rồi xuất hiện kia một gốc hỏa linh thuốc. Suy suy. Đông nhiên, một chút thanh âm rất nhỏ vang lên, tựa hồ ngay tại chung quanh, nhưng khi hắn nhóm dừng lại lắng nghe thời điểm, âm thanh kia liền biến mất không thấy gì nữa, rất là kỳ quái. A, ngươi cái này ngu xuẩn theo đuổi ta a. Hỏa linh thuốc hóa thành tiểu nam hài thẻ lưỡi, khiêu khích dí vị mười phần, kia ngốc manh bộ dáng không có người sẽ cảm thấy đáng yêu, quá muốn ăn đòn. Ngươi! Sâm Bích Hà như muốn bị tức thổ huyết, cái này một gốc linh dược thật là phách lối, thật làm nàng dễ khi dễ sao, rất đáng hận. Ngươi đứng lại đó cho ta, bắt được ngươi ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra. Sâm Bích Hà tức giận đuổi theo, kia một gốc hỏa linh thuốc thấy thế, nhanh chân liền chạy. Ngươi chạy chậm một chút. Vân Hoàng thấy Sâm Bích Hà nhanh chóng đuổi theo, mày kiếm cau lại, nơi này rất quỷ dị, kia một gốc hỏa linh thuốc đã sinh ra linh trí, mà lại rất cơ trí, hắn lo lắng Sâm Bích Hà mắc lửa. Không có chuyện gì, công tử ngươi không cần lo lắng cho ta, hôm nay ta nhất định phải bắt lấy kia một gốc linh dược, để nó khiêu khích ta. Sâm Bích Hà tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền biến mất ở dược điển chỗ sâu. Công tử, chúng ta muốn theo sau sao? Trúc U Nhược trầm giọng hỏi, nơi này cực kỳ quỷ dị, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nuốt hết, nàng cũng rất lo lắng Sầm Bích Hà an nguy. Ừm. Vân Hoàng lên tiếng, dẫn đám người nhanh chóng đuổi theo, nhưng bọn hắn vừa đi ra không xa, liền đụng phải một gốc cản đường cổ thụ. Cái này một gốc cổ thụ cành lá rậm rạp, cao tới vạn trượng có thừa, thể nội quần quận sinh mệnh tinh khí rất hùng hậu, tuyệt không phải bình thường cổ thụ. Chư vị tự dưng xâm nhập Sơn Hải Dược Điền thì thôi, còn tại bên trong mạnh mẽ đâm tới, chỉ sợ có chút không ổn, còn mời chư vị trở về đi. Cổ thụ miệng phun châm nôn, đáng sợ vô song uy áp càn quét bát hoang, cái kia đạo có thể vận mười phần cường thịnh, khí lưu ngập trời, đem hư không dung sụp hãm, mảng lớn thánh khiết quang huy vẩy xuống, phổ chiếu vạn dặm cương vực, cảnh tượng phi thường kỳ lạ. Từ cái này một gốc cổ thụ bên trên, có thể cảm giác được vô địch chiến lực, tuyệt đối là một tôn thần cầu tồn tại. Tiên bối, chúng ta cũng là ngẫu nhiên xâm nhập, cũng không có muốn mạo phạm ý tứ, chỉ là chúng ta có một người bạn truy đi vào, đợi khi tìm được nàng chúng ta liền rời đi. Trúc U Nhược mở miệng đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, nàng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tính tình, nơi này thực tế là quá quỷ dị, sợ sẽ gặp phải phiền phức. Phàm là xâm nhập Sơn Hải Dược Điền cấm địa, đều là người chết, các ngươi vị bằng hữu nào đã không có mạng sống cơ hội, tốc độ thối lui đi. Cổ thụ thấy mọi người còn nghĩ tiến vào Dược Điền cấm địa, nó làm sao có thể đáp ứng, thủ hộ Sơn Hải Dược Điền vô số năm, trong cấm địa tuyệt không cho phép ngoại nhân xâm nhập. Trước kia dám can đảm xâm nhập, vô luận là tiên hiền, hay là thần vương, đều không ai được sống lấy đi tới. Tiểu cô nương kia tự nhiên cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Công tử, Trúc U Nhược thấy cái này một gốc cổ thụ chết sống không cho vào nhập, nàng chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Vân Hoàng, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể giải quyết trước mắt sự tình. Vân Hoàng gật đầu, ra hiệu nàng không cần quá lo lắng, Sâm Bích Hà không có việc gì. Ngươi là tù thiên bộ lạc một gốc cổ thụ đi. Vân Hoàng mở miệng nói, nhớ năm đó ta cùng tù lâm luận đạo lúc, ngươi bất quá là đài cái khác một gốc mầm non, thời gian qua đi vô số năm, lại cũng đi đến chứng đạo phong hiển con đường. Chương 718, nghịch ngợm linh dược. Ngươi là kia một gốc cổ thụ có chút kinh nghi, đương thời biết được tù thiên bộ là người, nói ít đều sống mấy cái thời đại, thiếu niên ở trước mắt cốt linh cũng mới 17, hắn đến tột cùng lại như thế nào biết được tù thiên bộ lạc. Còn có chủ nhân của nó tù lâm, có thể cùng chủ nhân luận đạo, nếu như nó nhớ không lầm, tựa hồ chỉ có vị kia. Ngươi hẳn là chính là vị kia đế sư. Năm đó tù thiên bộ lạc luận đạo chi chiến rất đáng sợ, nó ở bên cạnh nghe thật lâu, rốt cục nhìn trộm đến đại đạo bản nguyên, mới gặp phong vân hóa thanh long. Bây giờ cũng thành một tôn tiên hiển, con đường chứng đạo xương khô thành đống. Nó thấy qua vô số kinh diễm mới tuyệt hạng người vẫn lạc, cũng đã gặp các loại kinh thế đại chiến, nhưng năm đó luận đạo chi chiến nó ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhường đường đi. Tù lâm kia tiểu tử lưu lại Sơn Hải Dược Điền, tự có hắn dụng ý, ngươi đã canh giữ ở nơi đây, căn bản không cần thiết ngăn lại chúng sinh tạo hóa. Vân Hoàng rất rõ ràng, Sơn Hải Dược Điền tồn tại là cho tu sĩ trẻ tuổi sáng tạo cơ duyên. Có thể đi vào nơi đây người, đều có người có duyên, về phần có thể hay không đạt được tạo hóa, vậy liền nhìn tự thân khí vận. Kia một gốc cổ thụ cũng không có muốn lui bước ý tứ, nó lại lần nữa hỏi, đại nhân, không biết chủ nhân hắn còn có thể trở về sao? Từ khi tù lâm đạp lên chinh chiến về sau, tù thiên bộ lạc đã không còn ngày xưa quan cảnh, nhớ năm đó tù thiên bộ lạc tại Tây Vực. Đây chính là bệ nghệ chư thiên tộc bảy tồn tại. Chỉ dựa vào tù lâm một nhân chi huy, liền chấn nhiếp vô số tôn giáo, ai cũng không dám mạo phạm nửa phần. Bây giờ đã qua vô số năm, nó dù chưa từng về tù thiên bộ lạc, nhưng tù thiên bộ lạc thắng bại hưng suy nó đều nhất thanh nhị sở. Chỉ tiếc nó muốn thủ hộ Sơn Hải Dược Điển, căn bản giúp không được gì. Nhanh! Vân Hoàng cho nó muốn đáp án, tính toán thời gian. Tù lâm đạp lên chinh chiến cũng có 2.000 vạn năm. Cổ thụ tuyệt không lại ngăn cản, nhanh chóng lui sang một bên, chủ nhân một khi trở về, Tù Thiên bộ lạc phong cảnh tất nhiên sẽ càng tốt hơn. Xâm nhập Sơn Hải Dược Điền cấm địa, Sâm Bích Hà một mực đuổi theo Hỏa Linh Dược, nàng cũng không biết mình chạy đến nơi nào, bốn phía nồng vụ mông lung, cảnh tượng rất là mơ hồ, thấy không rõ lắm xa xa tình trạng. Công tử! Nàng lớn tiếng la lên, nhưng căn bản nghe không được hồi âm, nơi này tia sáng có chút u ám, luôn cảm giác có rất nhiều ánh mắt ở sau lưng nhìn trộm. Uy, Linh Dược ngươi ở đâu? Nhanh lên ra có được hay không? Tỉ tỉ cho ngươi đường ăn. Nàng cố gắng chấn định lại, loại này tình thế hạ tuyệt không thể bối rối. Ngươi tốt xuẩn A. Thật sự coi ta là tiểu thí hay sao? Hỏa Linh Dược đột nhiên xuất hiện tại sương mù phía trên, có chút không vui mà nói, ta đã sống mấy trăm vạn năm, hóa hình 3000 năm. Ngươi thật giống như mới 17-18 tuổi, dựa theo các ngươi nhân tộc tuổi tác để tính, ngươi phải gọi ta một tiếng ra ra. Quái tôn nữ, ngươi gọi ta một tiếng ra ra, ta dẫn ngươi đi tìm truyền thừa tạo hóa. Nghe vậy, Sâm Bích Hà mặt mũi tràn đầy ngại. Vứt bỏ, cái này tiểu thí hài còn nghĩ chiếm nàng tiện nghi, liền nó kia lông còn chưa mọc đủ bộ dáng, cũng có thể làm ra ra, buồn cười. Ngươi lăn, chính ta có thể tìm tới truyền thừa, còn nghĩ để ta bảo ngươi ra ra. Ai, cháu gái ngoan. Hỏa Linh Dược tiện hề hề lên tiếng, tại sương mù phía trên khoa tay múa chân, đừng đề cập có bao nhiêu muốn ăn đòn. Ngươi! Sâm Bích Hà cắn môi, cái này thằng nhóc rách dưới, thật lấy đánh. Có người đến, cháu gái ngoan, ra ra không bồi người chơi. Hỏa Linh Dược nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, lưu lại giận không kèm được Sâm Bích Hà, nàng đầu tiên là bị khiêu khích, bị mắng ngu xuẩn. Hiện tại lại không hiểu thấu thành tôn nữ, nàng thật có chút nhẫn không được. Tức chết bảo bảo. Đăng nhập để đọc truyện. Để ngươi không muốn chạy lung tung, thế nào, không có gặp được nguy hiểm đi. Vân Hoàng đuổi đi lên, nhìn thấy Sâm Bích Hà bình yên vô sự về sau, cũng thở dài một hơi, nhưng vẫn là hỏi thăm một tiếng. Ta không sao. Sâm Bích Hà lầu bầu nói, công tử, chờ một lúc bắt đến kia một gốc hỏa linh dược. Nhất định muốn đưa nó rút gân lửa ra, nó khi dễ ta. A, khi dễ. Vân Hoàng nghĩ đến hỏa linh dược hóa thành tiểu thí hải, sắc mặt ám trầm xuống tới, nó chẳng lẽ. Công tử, ngươi. Sâm Bích Hà hãy hắn một cái, gia hỏa này nghĩ lung tung cái gì, nàng vội vàng nói, không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy, nó để ta gọi nó ra ra, sau đó nói mang ta đi tìm bảo tàng. Phía sau ta liền không hiểu thấu thành nó tôn nữ, tức chết ta, cái kia tiểu thí hải, ta nhất định phải đem nó ăn sống nuốt tươi. Vân Hoàng có chút xấu hổ, hắn giống như thật có điểm suy nghĩ nhiều. Chúng nữ tập thể bài xích hắn, công tử đều tâm tư gì, kia một gốc hỏa linh dược sau khi biến hóa, cũng chỉ là một cái tiểu thí hải, nhìn bộ dáng cũng cùng một cái 2-3 tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Dạng này hắn đều có thể hiểu sai. Quá vô sỉ. Vậy ngươi tại sao không gọi nó một tiếng ra ra, tới tay bảo vật đều không cần sao? Đế Thi Kỳ có chút nghi ngờ hỏi, tiếng kêu ra ra lại không lỗ lã, có thể được bảo tàng, loại chuyện tốt này làm sao liền không tới phiên nàng đâu. Ra ra của ta đã chết rồi. Sâm Bích Hà mảnh mai nói, bộ dáng kia đừng đề cập có bao nhiêu đáng yêu. Ách! Chúng nữ tập thể im lặng. Tiểu cô nương này thật đúng là đáng yêu. Nó hướng phương hướng kia chạy rồi. Vân Hoàng trầm giọng hỏi, kia một gốc hỏa linh dược đã biết được tạo hóa, vậy liền đem nó bắt tới chặt chẽ khảo vấn. Hướng bên kia. Sâm Bích Hà chỉ một cái phương hướng, đám người nhanh chóng tiến lên. Trong sơn cốc sương mù dày đặc, càng đi chỗ sâu đi, mắt thường có thể nhìn thấy cảnh tượng lại càng ít, coi như đem thần thức thả ra ngoài. Cũng chỉ có thể thấy rõ phương viên 100 mét bên trong cảnh tượng. Nơi này sương mù giống như càng ngày càng đậm, không nên a. Trúc U Nhược chân mày cau lại, vừa rồi bên ngoài hay là mặt trời chói chang, nhưng đến nơi này lại là nồng vụ trung điệp, ngay cả ánh nắng đều chiếu xạ không xuống, rất là quỷ dị. Cháu gái ngoan. Kia một gốc hỏa linh dược đống nhiên vọt ra, liền dừng lại ở phía xa, nhìn người vật vô hại. Công tử, hỏa linh dược xuất hiện. Sâm Bích Hà chỉ vào nơi xa nói, lần này hỏa linh dược tuyệt không bỏ chạy, nó hung hăng nhếch miệng cười, chỉ là một màn kia tiếu dung có chút âm trầm. Nhanh lên tới, nơi này có truyền thừa. Hỏa linh dược dụ hoặc nói, nó dưới chân là vực sâu vạn trượng, bị nồng vụ bao trùm, căn bản thấy không rõ lắm. Nếu là thường nhân bước qua đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, kia một chỗ trong thâm nguyên cấm chế 10 phần bá đạo. Vô chi. Vân Hoàng ánh mắt ngưng lại, đáng sợ huyết khí phun ra ngoài, gây nên ngập trời đại thế biến hóa, quanh mình sương mù bằng nhanh nhất tốc độ tiêu tán, cảnh tượng chung quanh trở nên phá lệ thanh minh. Kia một gốc hỏa linh dược tùy theo hóa thành bọt nước, chỉ là một sợi hư ảo mà thôi. Ừ ngực. Chờ sương mù tán đi, chúng nữ mới nhìn rõ ràng phía trước cảnh tượng, sâu không thấy đáy khe rãnh, một khi rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này cấm chế rất quỷ dị, sẽ huyễn hóa thành các loại hình dạng mê hoặc người. Kia một gốc hỏa linh dược chính là cấm chế huyễn hóa, chân chính linh dược khẳng định giấu ở nào đó một chỗ. Công tử, phía trước đã không đường. Sâm Bích Hà nhìn lướt qua bốn phía, trừ đường cũ trở về đi, căn bản không có cái khác lựa chọn. Dù sao phía trước là vực sâu vạn trượng, có lẽ thật cùng nơi đây tạo hóa vô duyên đi. Chương 719, quỷ đồ chủ hiện. Nông hậu dày đặc trướng khí phun lên không trung, có một chút sinh mệnh tinh khí. Nơi này tuy là vực sâu vạn trượng, nhưng bên trong cũng có khả năng tồn tại sinh vật. Kia cỗ sinh mệnh tinh khí rất tinh khiết. Vân Hoàng đi lên quan sát, vách núi cũng không phải là rất dốc yếu, cho dù có cường hoành cấm chế, chỉ cần cẩn thận một điểm, hẳn là sẽ không té xuống. Các ngươi theo sát ta. Hắn dẫn đầu hướng dưới vực sâu tiềm hành, nơi này đã có vô số năm chưa từng xâm nhập qua người sống. Trên vách đá mọc đầy rất nhiều sợi đằng, bắt lấy những này sợi đằng hướng xuống đi, nguy hiểm hệ số giảm xuống không ít. Ông! Nổi trống thiên âm nổ vang không dứt, phía dưới cũng không biết có sinh linh gì ẩn nút, ngập trời khí thế hung ác dâng trào mà đến. Tựa hồ muốn hư không xé rách, xuyên thấu qua nồng đậm trương khí, có thể trông thấy một chút hỏa hồng trái cây. Những cái kia trái cây tên là xích luyện quả, là xà nhân tộc dùng ăn trái cây. Người ở đây một ít dấu tích đến, không có khả năng xuất hiện xà nhân tộc sinh linh, các nàng yên tâm hướng xuống tiềm hành. Ước chừng một nén hương về sau, mọi người đi tới một chỗ hang động bên cạnh, cái huyệt động này từ trên vách đá đục xuyên. Đẩy ra phụ cận sợi đằng, thả người nhảy lên mà vào. Vừa tiến vào trong huyệt động, liền có một cỗ mốc meo hương vị xông vào mũi, chúng nữ không khỏi đưa tay che, chân mày cau lại. Nơi này lâu dài dày đặc trướng khí, cũng không có miệng thông gió, hương vị có chút khó ngửi cũng rất bình thường. Cửa hang còn có rất nhiều thi cốt, có nhân tộc cường giả, cũng có rắn, côn trùng, chuột, kiến. Những cường giả này đều chết tại cửa hang, để người phi thường kinh ngạc. Dù sao có thể đi vào nơi này, hiển nhiên đều không phải kẻ yếu, tử trạng của bọn họ rất kỳ quặc, chúc u nhược bọn người không dám vọng động, sợ gặp được không thể chống đối phiền phức. Công tử, những người này đều chết tại chỗ cửa hang, nơi đây hẳn là có cái gì ẩn tàng nguy hiểm. Sâm Bích Hà cẩn thận nhìn lướt qua trong động cảnh tượng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật kỳ quái, nhưng những người này chết quá quỷ dị, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Hoàng từ dưới đất nhặt lên một khối tảng đá, dùng sức hướng hang động chỗ sâu ném ra, nhưng tảng đá vừa xuất thủ, liền bị từng đạo lưỡi đao vỡ nát, cùng những cường giả kia nơi ngã xuống đồng dạng. Ngay tại trên đó không, trong chốc lát bị hóa thành mảnh vụn. Cái này, trông thấy lần này cảnh tượng, Sâm Bích Hà bọn người không rét mà run, nếu là vừa rồi các nàng tùy tiện xâm nhập, coi như có thể sống, cũng tránh không được thụ thương. Chỗ này hang động quả nhiên không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Vạn cương trận. Tảng đá bị vỡ nát ngay mắt, Vân Hoàng liền nhìn thấu hết thảy, nơi đây có tuyệt đỉnh trận pháp, coi như tiên hiền xâm nhập cũng khó thoát khỏi cái chết. Huyền Tô Âm ánh mắt thám trầm, nói ra, nghe đồn vạn cương trận chính là bản đạo tiên quốc lưu lại kinh thế thủ đoạn, sơn hải dược điển càng ngày càng kỳ dị. Vạn cương trận lấy thiên địa lôi đình làm căn cơ, coi như mạnh hơn sinh linh xâm nhập, đều sẽ bị đánh chết. lợi hại như thế đại trấn xuất hiện ở chỗ này, để người khó tránh khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Bất quá, muốn dò xét đưa ra bên trong bí mật, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bản đạo tiên quốc bàn tay được rất dài a. Chúng nữ trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng Trúc U Nhược lại rất không minh bạch, nói, lấy bản đạo tiên quốc thủ đoạn đến xem, hắn trong tộc truyền nhân chiến lực chắc chắn sẽ không yếu. Thế nhưng là, Kinh Hồng Vũ cũng quá yếu đi. Bản đạo tiên quốc nội tình vô song, chọn lựa truyền nhân tuyệt không phải bình thường thiên tiêu. Kinh Hồng Vũ rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng cùng yêu đình hai vị kia so sánh, trên lệch không phải một chút điểm. Vạn Cương Trận hẳn không phải là bản đạo tiên quốc cường giả lưu lại, trông thấy khối kia đài vông sao, nếu như ta không có đoán sai, nơi đó chính là dùng để trở Sơn Hải Đạo Môn. Vân Hoàng đưa tay chỉ vào xa xa một cái hố nhỏ, xâm nhập hang động cường giả đều bị hủy diệt, nơi đó lại xuất hiện một cái hố sâu, làm cho người mơ màng. Công tử, như cái kia cái hố nhỏ là dùng đến gánh chịu Sơn Hải Đạo Môn, chúng ta cũng không có cách nào đi vào, Vạn Cương Trận đã cùng vùng thế giới này dung hội, muốn đem bài trừ, không dễ dàng như vậy. Trúc U Nhược có chút thất vọng, Sơn Hải Đạo Môn liên lụy rất rộng, rất nhiều cấm kỵ đều cùng nó có quan hệ, nếu là có thể phá vỡ tầng này bí ẩn, về sau đường sẽ tốt hơn đi. Không sao. Vân Hoàng cười cười, nàng lo lắng căn bản không đáng giá nhắc tới, dậm chân tiến vào Vạn Cương Trận bên trong, một điểm tổn thương đều không có. Cái này, trông thấy Vân Hoàng lông tóc không tổn hao, các nàng đều chấn kinh, nhưng rất nhanh liền thoải mái, Vân Hoàng gánh chịu 9 vị thần thể. Đã sớm vạn pháp bất xâm. Vạn Cương Trận mặc dù rất mạnh, thế nhưng là tại Vân Hoàng trước mặt, chẳng phải là cái gì, đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đi vào cái hố nhỏ bên cạnh, hắn nhanh chóng đem Sơn Hải Đạo Môn lấy ra, chậm rãi đem buông xuống đi. Ầm ầm. Sơn Hải Đạo Môn mới vừa cùng cái hố nhỏ chồng vào nhau, liền có vô số đạo hóng ánh thần mang bắn ra, phóng xuất ra đạo vận rất khủng bố. Giáng lành dâng lên muốn ra, thời cổ cảnh tượng tại chìm nổi. U u lôi âm oanh minh, một phương này cương vực tựa hồ muốn sụp đổ, có các loại đáng sợ quy tắc xen lẫn, hình thành đại đạo lĩnh vực, đem chư thiên trấn áp lại. Sơn Hải Đạo Môn kinh văn tựa như xuống tới, trật tự phù văn cùng sáng tôn nhau lên, thần bí vô song. Xuyên thấu qua những cái kia trật tự phù văn, có thể trông thấy các loại cổ lão hình tượng, vạn pháp sụp đổ. Chư thiên vỡ vụn, cảnh tượng càng dọa người. Chờ tất cả hình tượng đều sau khi bình tĩnh lại, một đạo nhìn chăm chú hư ảnh xuất hiện, tuy chỉ là một cái bóng, nhưng khí thế trên người càng khủng bố, khí thôn tinh thần. Đây là một tôn nhân vật vô địch, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo có hủy thiên thần uy, thương sinh vạn vật đều muốn cúi đầu xưng thần. Người kia là ai? Sâm Bích Hà bọn người lông mày nhíu chặt, cũng không hiểu biết đạo hư ảnh này lai lịch. Bất quá, đối phương đã từ Sơn Hải Đạo Môn bên trong hiện hiện, nhất định có lai lịch lớn. Sơn Hải Đạo Môn rốt cục khởi động, xem ra thời đại vàng son hàng. Lâm thời gian cũng sắp đến. Đạo thân ảnh kia ngữ khí có chút rên rỉ, thế gian này đại thế diễn biến, ai cũng không có năng lực khống chế, duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp tăng lên năng lực bản thân. Như thế mới có thể tại trong loạn thế cầu được một phần an ổn. Quỷ đồ chủ. Vân Hoàng nhận ra đạo hư ảnh này lai lịch, năm đó trộm lấy Sơn Hải Đạo Môn, hiện nay lại đột nhiên từ đó hiện hiện, có rất nhiều sự tình đều thành bí ẩn chưa có lời đáp, bí ẩn này có lẽ liền muốn giải khai. Đương thời lại còn có người nhận biết bản tọa, cũng không biết là cao hứng, hay là bi ai. Quỷ đồ chủ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhìn lướt qua đám người, hắn chậm rãi nói, các ngươi hiện tại nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng ta cũng không có thời gian giải đáp. Hang động chỗ sâu lưu lại có bất hủ truyền thừa, lấy được truyền thừa sau tốc độ rời đi, thế gian này sắp loạn. Công tử, Trúc U Nhược bọn người nhìn về phía Vân Hoàng, người này lời nói các nàng tuyệt không hoài nghi, nhưng hết thảy đều muốn bằng công tử làm chủ. Chư thiên thần Phật thức tỉnh. Cổ cường giả giáng lâm trần thế, thập giới loạn, chư thiên vạn vực lại thế nào khả năng bình tĩnh.

một thân ảnh xuất hiện, người mặc màu xanh nhạt váy dài, dáng người linh lung, hai tròng mắt của nàng rất kỳ dị, phảng phất hạ nguyệt, không có chút nào tạp chất. Tiểu thư, người này nói có thể đưa ngươi không linh thể chất ổn định, nhưng ta hoài nghi hắn khả năng không có hảo ý. Lăng Thúc chi tiết đem trong lòng suy đoán nói ra, dù sao thiếu niên biết được sự tình nhiều lắm, xác thực rất kỳ quái. Không Linh Tuệ chân mày cau lại, nhìn Vân Hoàng một chút, nói ra, nguyên lai là người, huyên náo vĩnh sinh linh gà chó không yên, đồ sát các đại tộc chúng cường người, ngươi quang huy sự tích thật nhiều. Thế nào, biết được Hoa Cẩm Thần xuất thế, sợ bị hắn chém giết, chuẩn bị đến ôm không tộc đuổi sao? Lăng Thúc con ngươi thu nhỏ lại, hắn cũng nghe qua vĩnh sinh lĩnh bên trong. Sự kiện lớn, gần 20 vạn tu sĩ bị hủy diệt, kẻ này thật đúng là tâm ngoan thủ lạn. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, chớ nói chỉ có Hoa Cẩm Thần một người, coi như toàn bộ thiên giới cường giả liên thủ, ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Cho ngươi ổn định không linh thể, chẳng qua là nhớ tới không tộc khai sơn tộc trưởng tình ý. Vô luận ngươi là có hay không cảm kích, phương pháp giải quyết ta vẫn ý như là sẽ cho ngươi. Từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một đạo ngọc giản, phía trên ghi lại ổn định không linh thể phương pháp, đem ngọc giản ném ra ngoài, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Không Linh Tuệ đem ngọc giản thu hút trong thần thức, nàng cẩn thận quan sát phía trên ghi lại phương pháp, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện mừng rỡ chi mang. Ngươi vừa rồi nói nhớ tới không tộc lão tổ tình ý, hẳn là ngươi biết vị lão tổ kia, nhưng lão tổ đã đi về cõi tiên vô số năm, ngươi mới 17 tuổi, như thế nào nhận biết? Nàng đối với chuyện này hay là rất nghi hoặc, một cái cốt linh 17 thiếu niên, đột nhiên nói nhận biết không tộc khai sơn tổ sư, đổi lại ai cũng sẽ hoài nghi. Ngươi không cần biết được. Vân Hoàng tuyệt không cùng nàng nhiều lời, rất nhiều chuyện đều đã qua. Hiện tại nhắc lên lời nói, khó tránh khỏi hiểu ý tự không yên. Không Linh Tuệ cũng không nóng giận, cười nói, các ngươi hẳn là từ đạo vũ vương mộ đi ra đi. Đối với ngoại giới tình thế khẳng định không hiểu rõ, nếu không theo chúng ta cùng đi bàn Long Sơn. Bàn đạo tiên quốc đi ra một vị đại nhân vật, hiệu triệu các cường giả tiến về bàn Long Sơn, chuẩn bị thương thảo làm sao đối phó ngươi. Bàn Long Sơn. Vân Hoàng mày kiếm cau lại. Nơi này hắn biết, đạo vũ vương mộ phụ cận, những người kêu biết được hắn xâm nhập đạo vũ vương mộ, một khi thương thảo tốt, liền sẽ giết tiến đến. Bất quá, đã những người này muốn chơi, vậy thì bồi bọn hắn chơi một chút, khoảng cách Hồng Hoang Điện mở ra còn có một đoạn thời gian, coi như là trước giờ đại chiến buông lỏng. Mỹ nữ mời, ta tựa hồ không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Vân Hoàng ta mị cười một tiếng. Thả người leo lên đầu thuyền. Không Linh Tuệ gật đầu, để người đi chuyển cái ghế ra cho Vân Hoàng. Trúc U Nhược mấy người cũng đi vào trên thuyền, lẳng lặng đứng tại Vân Hoàng bên cạnh thân. Nam Cung Hận cái cuối cùng đi tới, hung hăng dẫm tại Vân Hoàng giày bên trên, bất quá cũng vô dụng linh khí, giống như là đang phát tiết trong lòng nộ hỏa. Vân công tử hẳn không phải là thiên giới tu sĩ đi. Không Linh Tuệ nói ra, bây giờ thập giới thông đạo bị phong tỏa, có thể từ một giới khác đi vào thập giới, bản lãnh của ngươi thật làm cho người lau mắt mà nhìn. Tiểu thủ đoạn mà thôi, không đáng nhắc đến. Vân Hoàng tùy ý nói, hắn có thể nói chính mình là bị hố đến thiên giới đến sao, nguyên bản định đi thần giới giải quyết một chút phiền toái sự tình, hiện tại lại muốn trì hoãn hồi lâu, hắn cũng không có cách nào. Công tử thật đúng là khiêm tốn. Không Linh Tuệ câu được câu không cùng Vân Hoàng trò chuyện, nàng đều nhanh muốn trò chuyện không đi xuống. Gia hỏa này hoàn toàn một bộ không đem thế gian vạn vật để vào mắt biểu lộ, căn bản không có cách nào đàm. Tới gần ban đêm, thuyền mới đi đến trên bờ. Vân Hoàng trực tiếp cùng không tộc người cáo từ, hắn không muốn cùng không tộc cùng nhau đi tới bàn Long Sơn. Không Linh Tuệ cũng không có cưỡng cầu, dẫn các cường giả hướng bàn Long Sơn phương hướng tiến lên. Công tử, chúng ta muốn đi bàn Long Sơn sao? Cùng không tộc cường giả sau khi rời đi, Trúc U Nhược trầm giọng hỏi, các đại tộc bảy cường giả tụ tập tại bàn Long Sơn, đến lúc đó nhất định có một trận huyết chiến. Muốn đi? Vân Hoàng nhìn ra xa xa xôi tinh vũ, nói ra, mở ra Hồng Hoang Điện chìa khóa, còn có một cái tại Kinh Hồng Vũ trong tay, nhất định phải đi một chuyến. Các ngươi cũng không cần đi theo ta quá khứ, hận lưu lại là đủ. Chúng ta không cùng ngươi cùng nhau đi tới. Chúng nữ đều có chút lo lắng, nói, công tử, lần này xuất thế lao quái vật đông đảo, nếu chúng ta không theo tới, ngươi có thể che đậy được sao? Yên tâm, trên đời không có ta không che được sự tình. Vân Hoàng để các nàng an tâm một điểm, không cần quá mức lo lắng. Tốt ta. Chúc U Nhược thỏa hiệp, vậy chúng ta đi chỗ nào chờ ngươi? Vĩnh Sinh Linh phía đông, nơi đó là Hồng Hoang Điện xuất thế địa phương. Vân Hoàng cho các nàng đại thể vị trí, chờ hắn đạt được bảo hạp về sau, liền sẽ nhanh chóng chạy tới tụ hợp. Chúc U Nhược, Càn Giao, Thập Tam Nương, Đế Thi Kỳ, Khương Hạo Tuyết đi hướng địa điểm chỉ định. Về phần Huyền Tố Âm cùng Âm Quý, thật vất vả có thể riêng phần mình hành động, các nàng đương nhiên phải đi làm một chút có ý nghĩa sự tình. Cùng tất cả mọi người sau khi rời đi, Nam Cung Hận mở miệng nói, Bàn Long Sơn một nhóm, ta sẽ không xuất thủ giúp cho ngươi. Nàng cảm thấy hay là trước đem thái độ bày ngay ngắn, kiên quyết không xuất thủ giúp hắn. Yên tâm, ta không cần ngươi xuất thủ. Vân Hoàng để nàng đi theo, có tính toán của mình. Về phần những cái kia sâu kiến, không đủ gây sợ. Chương 723, Thiếu niên Phật khiêu khích. Nam Cung Hận nhìn chăm chú Vân Hoàng bóng lưng, có chút xấu hổ. Gia hỏa này trừ miệng đầy hoang ngôn bên ngoài, còn luôn luôn khắp nơi lưu tình. Không đúng, cũng không tính khắp nơi lưu tình. Hắn kia là đùa giỡn nữ hải, liền không quan tâm, thật rất đáng ghét. Trên bầu trời thánh khiết quang huy cùng sáng tôn nhau lên. Phổ chiếu ước vạn dặm sơn hà, trong rừng cây chim bay tại hót vang, xuyên qua nguyên thủy rừng cây về sau, trời đã tối tăm mở mịt sáng. Tại nguyên thủy rừng cây bên ngoài nghỉ ngơi có một đội tu sĩ, bọn hắn vừa đem lửa cho dập tắt, chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Vân Hoàng cùng Nam Cung Hận, không khỏi dừng bước. Hai vị cũng là đi Bàn Long Sơn sao? Một cái vóc người cồng kềnh nam tử tiến lên hỏi, thực lực của hắn cũng không tệ. Đã đạt tới tam phẩm đại đế cảnh. Vân Hoàng ngừng chân, cười nói, chính là tiến về Bàn Long Sơn, nghe nói bản đạo tiên quốc thánh tử hiệu triệu các đại tộc chúng cường người tề tụ một phương, tựa hồ đang thương thảo phục kích vài ngày trước ngang ngược cản rỡ vị kia hung thần. Nghe nói vị này hung thần không chỉ có chiến lực vô song, còn xoáy đến nhân thần cộng phẫn, ta dự định đi được thêm kiến thức. Đúng, các ngươi cũng là đi mở mang hiểu biết sao. Hậu phương Nam Cung Hận đưa tay hung hăng bóp một chút Vân Hoàng eo, có chút ghét bỏ nhìn hắn chằm chằm, bộ dáng kia giống như lại nói, ngươi có thể muốn chút mặt sao. Còn xoáy đến nhân thần cộng phẫn, ta nhổ vào. Nàng thật muốn cho ra hỏa này tuyệt giao, làm bộ chính mình không phải Vân Hoàng, sau đó một trận hung ác khen, cũng quá vô sỉ. Công kính Nam Tử có chút lúng túng cười nói, các đại tộc chúng cường người hội tụ. Đến lúc đó nhất định có kinh thế chính phạt, chúng ta bất quá là tại trong khe hẹp sinh tồn sâu kiến, nào dám đi tham gia náo nhiệt. Bất quá, huynh đệ ngươi nói cũng rất đúng, coi như đi mở mang hiểu biết. Xin hỏi huynh đệ ở nơi nào tu hành, đạo tên là gì? Vân Hoàng chắp tay nói, không môn không phái một tán tu, ngươi gọi ta chớ cười là được, vị này là ta đạo lữ, Kình Tiên. Nguyên lai là chớ cười huynh đệ. Công kính Nam Tử giới thiệu một chút mọi người lai lịch, bọn hắn là vừa thành lập thám hiểm tiểu đội, mọi người vì tốt xưng hô, đều theo chiếu trình tự. Công kính Nam Tử tên là Tần Tám, tuổi tác lớn nhất, là mấy người kia lão đại. Nam Cung Hận lông mày nhíu chặt, đối Vân Hoàng cách làm rất tức giận, không chỉ có cho nàng đổi tên, còn không hiểu thấu thành hắn đạo lữ, quá đáng ghét. Đám người kết bạn mà đi. Rất nhanh liền đi vào Bàn Long Sơn hạ, nơi này đã kín người hết chỗ. Đại bộ phận tu sĩ đều đang nghị luận có quan Vân Hoàng sự tình, thương lượng như thế nào đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Chớ cười huynh, ta dẫn ngươi đi nhận biết một người. Tần Tám đến là phi thường nhiệt tình, dẫn Vân Hoàng hướng trong đám người bước đi. Nam Cung Hận chỉ có thể theo sát lấy hắn, nàng đặc biệt không thích đám người chen chúc địa phương, bất quá. Rất nhanh liền đi vào phía trước lều vài chỗ, các khoản đó đồng đều là lâm thời dựng mà thành. Biểu ca. Tần Tám bước vào lều vải về sau, liền lớn tiếng hô. Cao vị bên trên, một người mặc kim sắc chiến giáp nam tử đứng dậy, nói ra, như thế lớn người còn nôn nôn nóng nóng. Tần Tám có chút thật thà nở nụ cười, nói, biểu ca, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn, chớ cười. Vân Hoàng nhìn lướt qua trong lều vài người, đều là thế hệ trẻ tuổi nhân vật tuyệt đỉnh. Xem ra Tần Tám biểu ca cũng không phải loại lương thiện, cái này chất phác tiểu tử còn nói mình không có bối cảnh. Chớ cười. Tần Phong ánh mắt rơi trên người Vân Hoàng, quan sát tỉ mỉ, dùng bốn chữ hình dung, thâm bất khả trắc. Ngươi tốt, tại hạ Tần Phong. Ngươi nếu là ta biểu đệ bằng hữu, vậy liền ngồi vào vị trí đi. Tần Tám cười nói, chớ cười huynh, mau tìm chỗ ngồi xuống, rượu ngon món ngon có thể nào bỏ lỡ. Vân Hoàng dẫn Nam Cung Hận đi đến một bên chỗ trống ngồi xuống, bọn hắn phục dụng dịch dung đan, coi như người quen thuộc đến đâu cũng không nhận ra được. Cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ bị nhận ra. Không biết chớ cười huynh bên hông vị kia là người thế nào. Ngồi tại phía đông Bá Thiên Thánh Tử mở miệng, ánh mắt của hắn rơi trên người Nam Cung Hận, luôn cảm thấy nàng này có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào. Vân Hoàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, Kình Tiên, đạo lữ của ta, có gì không ổn sao? Nam Cung Hận cho hắn rót rượu, cũng không có so đo lời hắn nói, có lẽ khoảng thời gian này quen thuộc, dù sao cũng không phải thật, không cần thiết quá để ý. Không có. Ta chẳng qua là cảm thấy nàng có chút quen thuộc. Bá Thiên Thánh Tử cũng chưa từng tiếp tục truy vấn, trực giác nói cho hắn, cái này gọi chớ cười thiếu niên không dễ trọng, bị đối phương nhìn chằm chằm, cảm giác toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Chư vị đối bàn Long Sơn tụ lại sự tình có gì cảm tưởng, dùng kinh hồng vũ tính tình, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua Vân Hoàng. Tần Phong trầm giọng nói, nghe nói trong tay hắn có bảo hạp, lần này hiệu triệu các cường giả tề tụ, ta nhìn không chỉ có là vì chém giết Vân Hoàng. Kinh hồng vũ tâm tư người qua đường đều biết, bây giờ nói việc này, phá hư phong cảnh. Một người mặc kim sắc cả sa thiếu niên nói ra, chỉ có rượu ngon thịt ngon, nhưng không có mỹ nữ, cái này hiến. Tịch có chút tì vết. Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, vừa rồi lúc đi vào người này một mực túi đầu ăn thịt, hắn đến cũng không có để ý. Nhưng bây giờ thấy rõ đối phương khuôn mặt lúc, không khỏi cười cười. Xin hỏi ngươi ở đâu cái chùa miếu tu hành? Tần Phong ánh mắt rơi vào thiếu niên Phật trên thân, người này hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua, từ đối phương trên thân cũng không cảm giác được mảy may Phật pháp, không phải là giả hòa thượng. Thiểu tăng từ Đại Lôi Âm tự mà đến. Thiếu niên Phật hai tay hợp thành chữ thập, nói ra tự thân lai lịch. Ngươi tới. Đi tìm một cái nữ nhân tới bồi tiểu. Thần Phong phân phò nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ai ngờ thiếu niên Phật đứng người lên, tà ác cười nói, ngươi tùy ý tìm một cái nữ nhân tới bồi tiểu, chẳng phải là tại nhục nhã tiểu tăng. Chớ cười huynh đệ, ta nhìn bên cạnh ngươi đạo lữ không tệ, tặng cho tiểu tăng như thế nào. Làm càn. Vân Hoàng còn chưa mở miệng, Tần Tám lúc này giận dữ hét. Lão tử quản ngươi là từ đâu mà đến con lựa chọc, nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương, để chớ cười huynh đạo lữ cho ngươi bồi tiểu, ngươi có tư cách sao? Tần Phong con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng tự nhủ Tần Tám ngươi nha ra cái gì danh tiếng. Thiếu niên này Phật khí tức rất quỷ dị, tuyệt không phải người bình thường, ngay cả hắn đều có chút kiêng kỵ. Chớ cười huynh ngươi không cần sợ hãi, nếu là ta mang ngươi đến. Hôm nay coi như thần vương giá lâm, cũng đừng nghĩ động tới ngươi ngươi đạo lữ mảy may. Tần Tám ba khi ầm ầm, cồng kềnh thân thể run rẩy, hắn là bị tức, cái này con lửa chọc cũng quá tùy tiện, phách lối cũng không trước nhìn một chút nơi này là ai địa bàn. Tần Tám, ngươi ngồi xuống cho ta, khi nào đến phiên ngươi ra mặt. Thần Phong giận dữ mắng mỏ một tiếng, trang diện một trận mất khống chế. Ta... Tần Tám còn muốn nói điều gì, nhưng hắn đánh trong lòng e ngại biểu ca. Ngồi xuống đi. Vân Hoàng phi thường bình tĩnh, để Tần Tám không cần nhiều sự tình. Tần Tám tức giận ngồi xuống, hắn tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Xem ra chớ cười huynh là người thông minh, đã như vậy, vậy cũng không cần tiểu tăng nhiều lời,

để người dùng mình. Thật bá đạo nhục thân, hắn lại cùng Vân Hoàng, cũng là bắt chước cổ thần dẫn thiên địa tạo hóa rèn luyện nhục thân huyền tàng, hiện tại người đều thích tự đoạn đường lui sao. Có một tôn hung thần liền đã để người đau đầu, hiện tại lại toát ra một cái nhục thân nhà vô địch, còn muốn hay không người sống, thật sự là im lặng. Thân thể của người này rất đáng sợ, hẳn là không thể so hung thần yếu, nếu như có thể đem hắn kéo đến một đầu trên chiến tuyến, trấn áp Vân Hoàng không phải là mộng. Vây xem tu sĩ tâm tư dị biệt, như thế cuồng bạo chiến lực, tuyệt đối có thể sánh vai Vân Hoàng, bọn hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp đem chớ cười kéo đến một đầu trên chiến tuyến, lần này vây quét Vân Hoàng không cho sơ thất. Tâm tư của mọi người Vân Hoàng cũng không để ý tới, thi triển xúc địa thành thốn, nháy mắt đi vào thiếu niên Phật trước người. Thiếu niên Phật nằm trên mặt đất khí tức yếu ớt, hô hấp rất khó khăn, hắn vừa dùng lực hô hấp, ngũ tạng lục phủ liền sẽ truyền đến kịch liệt đau nhức. Ta đã sớm nói, chọc ta tương đương thẳng thắn tự sát, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, khỏe môi tiếu dung để người không rét mà run, đây chính là một cái ma quỷ. Khu khu. Thiếu niên Phật ho ra đầy máu, cắn răng nói, tiểu xuất sinh, đừng trách tiểu tăng không có nhắc nhở ngươi, ta chính là Phật Di Lặc đệ tử, ngươi nếu là dám đụng đến ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Phật Di Lặc. Vân Hoàng cười nói, hắn thấy ta đoán chừng sẽ bị dọa nước tiểu, ngươi dùng hắn đến uy hiếp ta, hành vi rất ngu xuẩn. Ngươi. Thiếu niên Phật thần sắc đột biến, cảm nhận được kia cỗ ngưng thực sắc ý, hắn vội vàng nói, chỉ cần ngươi lưu ta một mạng, ta liền đem gần nhất đạt được tạo hóa nói cho ngươi. Ồn ào. Vân Hoàng một cước giẫm nát thiếu niên Phật đầu, máu tươi phun tung tóe, đem đại địa nhuộm đỏ. Dùng tạo hóa đến dụ hoặc hắn, thật sự là buồn cười. Đem thiếu niên Phật không gian giới chỉ gỡ xuống, thần thức quét một phen, đem một chương bản vẽ lấy ra, tùy ý nhìn lướt qua liền đem chi phá hủy. Hắn cho là cái gì tạo hóa? Nguyên lai là cổ chi chân ma vương giấu địa, loại này rác rưởi truyền thừa hắn liền nhìn một chút đều cảm thấy là lãng phí thời gian. Chớ cười huynh thâm tàng bất lộ a. Tần Tám nhanh chóng đi tới, toàn thân thịt mỡ run run, hắn còn tưởng rằng Vân Hoàng phải tao đường, không nghĩ tới nhục thể của hắn đáng sợ như thế, nhẹ nhõm giải quyết thiếu niên Phật. Tiểu thủ đoạn mà thôi. Vân Hoàng cười cười, loại này sâu kiến bất quá là dưới chân bụi bặm. Tiện tay liền có thể hủy diệt, ngay cả để hắn dùng toàn lực tư cách đều không có. Xem ra hôm nay hiến hội là ăn không thành. Phương viên vạn dặm cương thổ tàn tạ không chịu nổi, những cái kia rượu thịt đều bị đánh ngã trên đất, đầy dây bừa bộn. Chớ cười huynh nếu như nể mặt, vậy chúng ta mấy cái tụ họp một chút. Tần Phong đi tới, vẻ mặt tươi cười, hắn lần này thật đúng là nhìn nhầm. Không nghĩ tới Tần Tám nhận biết người bạn này đáng sợ như thế, nếu có hắn gia nhập liên minh, lần này tất nhiên có thể trấn áp Vân Hoàng. Được. Vân Hoàng không chút do dự gật đầu đáp ứng, cái này tuổi trẻ thiên kiêu tề tụ một đường, tất nhiên là đang thương thảo đại sự, tuy nói hắn cũng không e ngại, nhưng cũng không có việc gì có thể làm, coi như lâm thời buông lỏng. Nam Cung Hận cũng không biết hắn muốn chơi hoa dạng gì. Nhưng những người kia tâm tư nàng lại nhất thanh nhị sở, muốn kéo lung hắn đối phó Vân Hoàng, đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Nếu như bọn hắn biết chớ cười chính là Vân Hoàng, biểu tình kia không khó tưởng tượng. Đi thôi. Vân Hoàng thấy Nam Cung Hận còn đang ngẩn người, đưa tay lôi kéo nàng. Nam Cung Hận cũng không có dây rùa, mặc cho hắn lôi kéo. Đám người đi hướng gần nhất một chỗ tiểu lâu, trong tiểu lâu có chút đơn sơ. Dù sao cũng là mấy ngày nay mới kiến tạo lên. Vô luận ở nơi nào, thương gia cũng sẽ không thiếu. Chỗ này tiểu lâu chính là thiên giới lớn nhất thương gia Thẩm gia thành lập. Người Thẩm gia cũng không có tu hành cường giả, nhưng lại có thể du tẩu tại các đại cấm địa thành lập tiểu lâu. Nó thủ đoạn rất đáng sợ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều cường giả nâng đỡ. Dù sao những tu sĩ này rảnh rỗi thời điểm, đều muốn uống rượu tán phiếm. Có nghỉ chân địa phương cũng không tệ. Về phần ăn cơm chùa, kia cũng là không tồn tại, tu sĩ có tôn nghiêm của mình, tại phàm nhân mở tiểu lâu uống rượu không cho linh thạch, kia rất mất mặt. Huống hồ, một khối hạ phẩm linh thạch đối bọn hắn mà nói, căn bản không phải cái gì con số quá lớn. Một số thời khắc nếu như không có hạ phẩm linh thạch, bọn hắn sẽ còn trực tiếp cho trung phẩm, thượng phẩm linh thạch, cũng đừng đối phương tìm về trừ. Tầng cao nhất cũng không trống trải, đến chỗ này nghỉ chân tu sĩ rất nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài đều bu đầy người. Để nhiều người bưng một chút rượu đi lên. Tìm tới một chỗ vị trí trống, đám người nhanh chóng ngồi xuống. Thần Phong phân phó chạy đường bưng rượu, đồng thời điểm một chút đồ nhắm. Chớ cười huynh nhưng từng nghe nói Vân Hoàng danh hiệu. Tần Phong trầm giọng hỏi, hắn dự định đem người kéo qua, sau đó cùng một chỗ đối phó Vân Hoàng. Danh chấn vĩnh sinh lĩnh thiếu niên anh hùng như thế nào không biết. Vân Hoàng cười cười, nói, ta kỳ thật cũng rất ngưỡng mộ Vân Hoàng, chư vị xem ra cùng ta đồng dạng, đều phi thường ngưỡng mộ hắn, nếu như có thể gặp hắn một lần, đoán chừng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nam Cung Hận cho hắn rót rượu tay không khỏi khẽ run, nàng liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người, vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Ách! Đám người bị nghẹn một chút, bọn hắn ngưỡng mộ Vân Hoàng, đừng nói cười, không đem chém thành muôn mảnh, cái kia tiểu xuất sinh đều quên đi về nhà thắp nhang cầu nguyện. Vân Hoàng đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, hắn tuyệt không để ý, một bầy kiến hôi còn nghĩ phục kích hắn. Nhìn hắn như thế nào trêu đùa chúng sinh. Chớ cười huynh hiểu lầm. Tần Phong uống một hớp rượu, nói, Vân Hoàng người này tâm ngoan thủ lạn, đồ sát các đại tộc bảy tu sĩ, gần 20 vạn tu sĩ. Người suy nghĩ một chút, 20 vạn tu sĩ, thi cốt đều trồng chất thành sơn. Chúng ta tề tụ tại bàn Long Sơn, chính là đang thương thảo như thế nào đem hắn chém giết. Nhục thân của ngươi rất mạnh. Nếu như có thể gia nhập chúng ta, nhất định có 7-8 phần 5 chắc đem hắn cho chém giết. Các ngươi muốn phục kích Vân Hoàng, ta nhìn rất treo. Vân Hoàng ngữ trọng tâm trường nói, ta khuyên các ngươi hay là đi mời tội đi. Có lẽ còn có thể có mạng sống cơ hội, ta nghe nói ngay cả Nam Cung lão tổ cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn, nghĩ đến thập giới bên trong không người có thể cùng hắn chống lại. Trêu chọc dạng này người. Không thể nghi ngờ là mãn tính tự sát, nhanh chóng quỳ xuống sám hối, mới là chính đạo.